như là khai thiên tích địa, cảnh tượng làm người ta cực kỳ kinh hãi. Cuối cùng, Đao Loan Nguyệt đã đánh tan rất nhiều nốt nhạc đại đạo phát sáng kia, nó đầy đáng sợ đánh thẳng lên trên cốt địch và làm gián đoạn khúc nhạc này. Trong lúc ấy, khoảng cách giữa hai bên đã rút ngắn, Mạnh Thiên Chính lần nữa giết tới. Keng! Hai cánh tay hắn vung ra trở thành hai thanh tiên kiếm, một đen một trắng, kiếm thể có màu sắc khác biệt tỏa ra khai khí âm dương đang lưu chuyển mịt mờ. Cánh tay của Mạnh Thiên Chính hóa thành hình kiếm, ý lạnh tỏa ra đầy đáng sợ. Xoẹt! Giây lát đó, hai ánh kiếm chia làm hai màu đen trắng nhanh chóng chém tới. Phụt! Sinh linh bất hủ đó đỡ thế nhưng trên người lại có hoa máu bắn lên, ánh kiếm đáng sợ tàn phá thể phách tựa như bạc trắng đó, một dòng máu lớn lan tỏa ra trong tinh không. Gào! Sinh linh bất hủ thét dài, hắn đã bị chọc giận, một người vừa tiến cảnh, một nhân tộc vừa mới đặt chân vào lĩnh vực tiên đạo, mà lại có thể lần lượt kích thương hắn tới mấy lần ư? Hắn cảm thấy bị sỉ nhục. Ầm ầm, trong tay phải của hắn xuất hiện một thanh thiên mâu lạnh lẽo âm trầm và thẳng hàn khí, vào mặt tựa như muốn đóng băng toàn bộ vũ trụ này lại. Đây là pháp khí của bất hủ và cũng là binh khí thành đạo của hắn, sở hữu uy năng lớn lao chém thẳng về phía Mạnh Thiên Chính. Lưỡi mâu sáng như tuyết kia tựa như có thể thu lấy tính mạng của toàn bộ sinh linh trên thế gian mang theo uy thế khó lường giết tới phụ cận. Bong! Hai thanh kiếm thai trắng đen phát sáng giao lại với nhau rồi đón đỡ. Nó va chạm với thanh binh khí kia đã tạo nên động tĩnh to lớn, hào quang chói mắt lan tỏa ra xung quanh. Lúc này, gợn sóng óng ánh lấy hai người làm trung tâm không ngừng khuếch tán về nơi sâu, trong vũ trụ, vô cùng khiếp người. Xoẹt! Mạnh Thiên Chính mang theo ánh sáng đón đỡ lôi kiếp vô biên bên trên đỉnh đầu, hàng loạt cánh cửa trong thể nội đồng thời mở rộng, hắn đàn khắc họa phù văn lên trên thân thể mình. Đó chính là áo nghĩa của bất diệt, kinh và đã được hắn kết hợp với đại pháp vô thượng của mình, đang ra sức thúc đẩy về hướng cực hạn. Đây chính là nguyên nhân mà hắn dám chống trả binh khí kia. Bất diệt kinh hòa vào đại đạo, hơn nữa còn là lấy thân làm chủng nên huyết nhục của hắn vững chắc bất hủ. Ầm ầm. Một lát sau, hai cánh tay của hắn hợp lại cùng nhau tựa như là cổ tăng hợp hai tay thành chữ thập, thế nhưng cũng không phải là hai tay mà là hai thanh kiếm hai dung hợp. Hai cánh tay của hắn đã hóa thành hai thanh tiên kiếm trắng và đen, lúc này quy nhất trở thành một thanh kiếm thai, hai khí trắng đen dung hợp, tuy hai mà một. Xoẹt. Khi Mạnh Thiên Chính bổ về trước thì vùng trời này bị cắt ra tựa như, chia làm hai giới, cảnh tượng chấn động lòng người. Một chiến kiếm đã đoạn tinh vực. Đây là uy năng đầy hùng vĩ, là sức mạnh tuyệt thế. Sau khi chân chính đặt chân vào lĩnh vực tiên đạo, thực lực của Mạnh Thiên Chính đã tăng vọt. Bong! Kiếm thai trắng đen tạo nên những tia lửa tung tóe khi va chạm với thiên mâu. Đồng thời phía sau có ánh sáng lạnh lẽo bay tới, hai thanh Đao Loan Nguyệt chém về sinh linh bất hủ. Ầm ầm. Sinh linh bất hủ lướt ngang thân thể và xuất hiện phía dưới một vùng sao trời khác, đồng thời vạn dụng tổ thuật ngăn cản Đao Loan Nguyệt, va chạm đầy kịch liệt với hai thanh binh khí này. A, Mạnh Thiên Chính thét dài, bởi vì không còn thời gian nữa, hắn phải liều mạng, vận dụng sức mạnh mạnh nhất. Xoẹt, hắn bước đi về trước một cách kỳ dị, một bước là mấy trăm ngàn dặm, chớp mắt đã rút lại được khoảng cách. Phụt, lần này, hai tay của hắn hợp lại và toàn lực khống chế, kiếm thai trắng đen dung hợp làm một chém ra ánh sáng tuyệt thế. Không gì không phá, ánh máu tung tóe ngay tại chỗ. Sinh linh bất hủ đã trúng một kiếm này, hắn không thể nào tránh né được. Ánh kiếm kia liên miên bất tận, kiếm này tới kiếm khác nhấn chìm nơi đây. Trong giây lát, hai bên va chạm cả trăm lần ngàn lần. Sinh linh bất hủ nắm chặt thiên mâu chém giết với Mạnh Thiên Chính. Xoẹt, ánh kiếm như cầu vòng, trong nháy mắt cuối cùng, thì mang theo mảng lớn máu tươi chém bay một tay của sinh linh bất hủ, nhuộm đỏ tinh không. Thế nhưng, cũng trong lúc đó Mạnh Thiên Chính chấn động lảo đảo. Bởi vì hắn bị lôi điện tiên đạo bên trên đỉnh đầu bổ xuống và xuyên thấu thân thể, nơi ngực xuất hiện một lỗ máu. Lúc này, thần uy của cuộc độ kiếp đã bắt đầu hiển hiện, chỉ dựa vào thân thể gắng gượng chống đỡ sẽ rất vất vả. Hơn nữa mây mù màu đen không rõ kia cũng đang hạ xuống tới gần thân thể hắn. Sinh linh bất hủ sắc mặt thoáng tái đi, mất đi một tay này khiến hắn sợ hãi, nhưng đáng sợ hơn chính là đối phương chẳng hề sợ hãi và vô cùng dũng mãnh, đây mới là điều khiến hắn kiêng kỵ. Bị chém bay cánh tay trái, máu tươi dâng trào, với hắn thì đây là một chuyện không thể nào tưởng tượng ra được. Đã bao nhiêu năm rồi, từ sau khi trở thành bất hủ, giả hắn chưa bao giờ gặp phải hiểm cảnh nên sớm đã quên đi cảm giác máu rơi, nhưng hôm nay lại bị một cường giả nhân tộc thúc ép tới một bước này. Thân thể màu trắng bạc của hắn phát sáng, rồi nhanh chóng lùi về sau đồng thời cuốn lấy cánh tay lìa đó, với người như hắn thì đủ khả năng để mọc lại tay cụt. Hắn thầm vui mừng, nếu không phải lôi kiếp quá mạnh đang ngăn chặn lấy Mạnh Thiên Chính, thì hắn sẽ càng chật vật hơn, thậm chí còn phát sinh nguy hiểm. Đương nhiên, hắn có thể tránh né sấm chớp cũng là vì một kiện bí bảo tuyệt thế trên người hắn. Giữa bầu trời là lôi kiếp mãnh liệt, đó là ánh sáng tiên đạo, là sấm chớp vô thượng. Nếu như người bình thường thì sớm đã bị đánh cho thành cho tàn rồi. dù cho là Mạnh Thiên Chiến cũng bị thương, trước kia hắn vì đánh giết Bất Hủ Giả nên đã mạnh mẽ chống đỡ, không hề để ý tới tia chớp, hiện giờ đã phải ăn quả đắng, bị trọng thương. Hắn dám làm như vậy là bởi vì lấy thân làm chủng, tuy rằng có khiếm khuyết chưa trọn vẹn thế nhưng dù sao, cũng là người thành tiên theo phương pháp khác biệt, cho nên có thực lực hùng hồn, thân thể cường tráng. Ngoài ra, hắn còn tu luyện Bất Diệt Kinh để cường hóa thêm một tầng nữa, cho nên giúp hắn thong dong không ít. Nếu không, làm sao dám xuất thủ trong lôi kiếp như vậy chứ? Mạnh Thiên Chính không hề trì hoãn chút nào, thoáng điều chỉnh lại thân thể, miệng mũi phun nuốt ánh chớp rồi giết hướng sinh linh bất hủ, thề rằng phải lấy cho bằng được tính mạng của hắn. Sự thật này kinh người biết dừng nào. Một tu sĩ nhân tộc chỉ vừa mới đặt chân vào lĩnh vực này, mà đã dám không ngừng chung kiếm sát phạt, muốn chém giết sinh linh bất hủ thành đạo đã nhiều năm, lời này mà truyền ra thì mấy ai có thể tin chứ? Người vừa tới tiến cảnh cần phải củng cố vì thiếu hụt sức mạnh tiên đạo, rất khó là đối thủ của cường giả lâu năm. Thế nhưng, Mạnh Thiên Chính lại làm được, có thể sát phạt cường giả cấp bất hủ đã tu đạo trong thời gian dài dằng dặc, đã chém thương thậm chí có thể đánh gục. Tất cả đều là vì sự nghịch thiên của lấy thân làm chủng, hiện giờ đang được thể hiện ra ngoài. Ngực chảy máu, nơi đó có một lỗ thủng lớn xuyên thấu trước sau, là do lôi đình đánh trúng lúc nãy thế nhưng Mạnh Thiên Chính chẳng hề lưu ý gì cả, cứ thế tiến tới giết địch. Thời gian của hắn thật sự không còn nhiều nữa, nhất định phải giết chết sinh linh bất hủ này. Ầm ầm, bầu trời nứt thành bốn mảng, lôi đình kia quá đáng sợ, tiên quang sôi trào không ngừng chút xuống chấn cho Mạnh Thiên Chính lắc lư, chịu phải đòn đánh đáng sợ nhất. Thế nhưng, không thể nào tránh né được mà chỉ có thể bị động chống đỡ, đây là thiên kiếp, là tai ách, là cuộc xét xử của vận mệnh, cũng là một loại gột rửa của sinh tử. Chịu đựng được thì sống, từ đây sẽ là biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay, thế nhưng lại rất đáng tiếc, dù cho hắn có thể chống đỡ được thì cũng vô duyên với sinh mệnh. Nói tóm lại, con đường phía trước là một vùng tối tăm. Mạnh Thiên Chính xuất kích, hai tay hợp lại, vẫn là kiếm thể trắng đen như trước, thế nhưng ánh kiếm to lớn hơn trước rất nhiều xé tan bầu trời. Sinh linh bất hủ, với vẻ mặt nghiêm túc dùng thiên mâu chắn đỡ đồng thời không ngừng rút lui, hắn đang trì hoãn thời gian, hy vọng thiên kiếp có thể gây thương tổn tới đối thủ này. Nhưng, trong lòng hắn lại dâng lên vẻ nhục nhã, đường đường là bất hủ lại không thể tiến công mà chỉ có mỗi tâm tư như vậy, khiến hắn bất mãn chính mình vô cùng. Nhưng mà, sống sót mới là quan trọng nhất, người cười lớn sau cùng mới là người chiến thắng, hắn không có tâm tình để đong đo cân đếm mấy vấn đề này nữa. Giết! Bong bong! Điếc tai nhức óc vang vọng, bầu trời nổ tung, nơi đây là ánh kiếm cả ngàn tỷ trượng chém, phá thiên địa mênh mông nhìn thấy vĩnh hằng trường sinh, và lại còn có cả ánh sáng phi tiên. Đây là trận chiến cuối cùng của Mạnh Thiên Chính, quyết đấu với sinh linh bất hủ. Phụt! Sinh linh bất hủ lần nữa tóe máu, huyết nhục bị ánh kiếm xuyên thủng. Xương cốt bị chém đứt tạo thành một vết thương đáng sợ. Xoẹt. Cung trong lúc đó, hai thanh đao loan nguyệt của Mạnh Thiên Chính mang theo ánh sáng lộng lẫy đánh đâu thắng đó, xuyên thủng tinh không chém lên trên lưng của sinh linh bất hủ. A, sinh linh bất hủ gào thét, hắn lại bị một người như thế này thảo phạt, cả một kỷ nguyên vừa qua chưa từng xuất hiện. Trên bả vai hắn phụt ra máu tươi, xương bả vai thiếu chút nữa đã bị chém lìa, cặp đao loan nguyệt sắc bén tuyệt thế mang theo ánh sáng đại đạo cùng với phù văn lộng lẫy, thật là đáng sợ. Ầm ầm. Nhưng mà, vào thời khắc mấu chốt thì Mạnh Thiên Chính lại bị ngăn cản, không chỉ có lôi đình nhấn chìm, mà màn sương mù màu đen kia hạ xuống và ăn mòn thân thể hắn. Đây là vật chất không rõ, năm xưa từng hại chết hai đời thiên kiêu là Diệp Thiên Vũ và Mô Vô Đạo, khiến bọn họ sắp sửa thành công thì lại thất bại, chết thành trong quá trình thành tiên ở bước cuối cùng. Quả nhiên, Mạnh Thiên Chính lắc lư một hồi, thân thể nổi lên mảng khói đen, thần hồn cương cứng, chịu phải xung kích thần bí nào đó tựa như muốn đổi sang thành một người khác. Sát ý ngủ đông, tâm tình tiêu cực trong tiềm thức liền bạo động. Hắn tựa như muốn niết bàn, một chính mình hoàn toàn khác như muốn chiếm cứ tâm thần, đánh giết linh hồn vốn có để cướp đi bộ thân thể này, vô cùng khủng khiếp. Mạnh Thiên Chính đột ngột ngẩng đầu nhìn vào thiên không rồi hét lớn đánh tan khói đen, chặn đứng sự ăn mòn lần này, đánh tan thứ thần bí kia. Thế nhưng, khói đen cuồn cuộn bên trên, nó lượn vòng nơi đó chứ chưa hề rút lui, tựa như bên trong có sinh linh nào đó vậy. Đây mới là thứ đáng sợ nhất. Gây cho người khác nổi tuyệt vọng hơn cả lôi đình tiên đạo, làm người ta phải kinh sợ. Thiên kiếp có thể vượt qua thế nhưng màn khói đen không biết này, không cách nào chịu đựng được, Diệp Thiên Vũ, Mô Vô Đạo kinh diễm biết dường nào thế nhưng cũng không có lực chống trả, là tai họa thành tiên. Trong lúc này, vẻ mặt của Bất Hủ Giả rất kỳ quái, có ước mong, có khát vọng muốn tới gần, thế nhưng vẫn không ngừng dâng lên vẻ sợ hãi, kiêng kỵ sâu sắc. Thần sắc của hắn lộ vẻ mâu thuẫn. Giết! Mạnh Thiên Chính hét lớn đầy giận dữ giết hướng sinh linh bất hủ. Quả nhiên là không thèm đếm xỉa tới, không thèm để ý tới hai sự uy hiếp vô cùng to lớn trên đỉnh đầu mình. Tùng tùng tùng, Lần này, thiên kiếp nặng nề tựa như là chống thần gióng lên, ánh sáng khổng lồ quét xuống hình thành nên ngọn kích hủy diệt. Mạnh Thiên Chính ho ra máu tươi, toàn thân đều là vết thương, bị đánh tới mức muốn giải thể vậy, lấy thân làm chủng, kết thành kén ánh sáng giúp hắn trung hòa đi ánh sáng tử vong. Thế nhưng, hắn vẫn không thể tránh khỏi bị thương. Ầm ầm, ánh chớp cả ngàn tỷ, vô cùng vô tận, Mạnh Thiên Chính mang theo thương thế trầm trọng giết hướng sinh linh bất hủ. Lần này, lôi đình mãnh liệt tới đặc biệt, mênh mông không cách nào tưởng tượng ra nổi, đây chính là đỉnh cao của lôi đình tiên đạo. Không ổn. Trong lòng sinh linh bất hủ nôn nóng bất an, bởi vì trên người hắn có một thứ vang lên tiếng rắc, ánh chớp bao phủ lấy hắn. Trước kia, hắn có thể không thèm đếm xỉa tới là bởi vì trên người có chiếc hoa tai quý giá, là một linh bảo bất hủ giá trị vô lượng, cả thế gian cũng hiếm thấy. Bởi vì, hoa tai quý giá này từng được mấy vị bất hủ giả ôn dưỡng nên sớm đã thống linh, tránh được sự xét xử của trời xanh, là thiên kiếp. Nếu không, hắn sớm đã bị ánh chớp bao phủ rồi. Hiện giờ, bí bảo vô giá này đã bị hủy. A, sinh linh bất hủ hét lớn độ kiếp, hắn nhắm mắt chống đỡ, tuy rằng không sợ, năm xưa đã trải qua những thứ như này rồi. Thế nhưng, dù sao cũng là thiên kiếp, hơi một chút sẽ lấy tính mạng, chém đạo quả của người ta, nếu không có chuyện gì thì chẳng ai muốn trải nghiệm thêm lần nữa. Bất hủ giả rất chật vật chống trả ánh chớp, mà chuyện này lại là một cơ hội cho Mạnh Thiên Chính để đánh giết đối thủ, dù sao, dễ dàng không tí. Cùng ở dưới ánh chớp, đều đang bị công kích, ai cũng không thể tránh được. Giờ khắc này, sinh linh bất hủ liều mạng, thiên mâu chợt tăng vọt đồng thời xuất hiện thêm một lá cờ tung tay trong gió. Thiên mâu biến thành cột cờ, lộ ra hình dáng của thanh binh khí này. Đây là một cây cờ lớn, bên trên lá cờ màu đen ngập tràn đồ án hải cốt và mờ mịt các loại bóng mờ, có thần gào khóc, có ác quỷ hú hét. Ầm ầm. Sinh linh bất hủ chấn động cờ lớn, trong nháy mắt từ bên trong cờ lớn lao ra vô số nhân mã, tất cả đều là xác chết di động cùng với hàng loạt xương khô tựa như là đại quân tới từ tử giới. Bọn họ đều rất mạnh mẽ giết thẳng Mạnh Thiên Chính. Lôi sát. Mạnh Thiên Chính hét lớn, trong thiên địa là ánh chớp vô tận chút xuống bên dưới, kích cho vô số bóng người tan thành cho tàn. Thế nhưng, cũng có một ít khung xương màu vàng cùng với những thứ giống như là thi thể bằng ngọc thạch không hề bị hủy diệt, chứng dường như thần quỷ hú hét xông về trước. Lá cờ lớn này là bảo vật mà bất hủ giả đã tế luyện trong vô tận 5 tháng, mạnh mẽ không gì sánh được, lúc này đã hiển lộ ra toàn bộ thần uy mang theo thiên quân vạn mã thảo phạt xông tới. Bên trong, có các loại thi hài, pháp thể mà hắn đã thu thập được, không thiếu những sinh linh bất hủ đã chết trận cùng di cốt của chân tiên, cho nên đáng sợ vô cùng. Gào. Ngàn vạn quỷ thần rít gào, tiếng kêu giết rung trời vồ giết về phía Mạnh Thiên Chính. Cờ lớn ấy vang lên những tiếng phần phật, mỗi một lần vang lên đều đập tan tinh không, không ngừng có đại quân đánh tới. Xoẹt. Mạnh Thiên Chính bạo phát ra ánh sáng vô lượng, hắn ngẩng đầu đối mặt lôi kiếp, há miệng hút vào vô số lôi đình. Mà phía sau thân hắn lại trở nên óng ánh hóa thành một thành kiếm thai. Lần này cũng không phải hai tay mà là toàn thân đang hóa thành kiếm thai. Có tu bất diệt kinh kết hợp với đại pháp của chính mình, nên hắn mới có cam đảm làm như thế. Cũng y chang như tính tình của hắn, quả cảm kiên nghị dũng mãnh không sợ chết, lúc này quyết chí tiến lên hòng chém phá trời xanh. Xoẹt! Những nơi ánh kiếm đi qua thì vô số quỷ thần kêu rên, toàn bộ đều bị chém chết, vô số bóng người nổ tung nơi đó. Có thể nhìn thấy được, vũ trụ đang run rẩy. Một thanh tiên kiếm đánh đâu thắng đó chém phá tất cả ngăn cản. Cũng trong lúc đó, hai đao loan nguyệt được tiên quang gột rửa, bị lôi đình nhấn chìm thì lại càng đáng sợ hơn trước, nó cũng đang giết tới mức thây chất thành núi, chém sạch mọi ngăn cản trên con đường tiến lên. Phụt! Mạnh Thiên Chính lao tới phụ cận, bản thân đã trở thành một thanh tiên kiếm thai đánh văng ra thiên mâu. Phụt! Chém chúng sinh linh bất hủ, khiến hắn thiếu chút nữa đã phân làm hai. Pháp tắc đầy trời, xích thần trật tự vô tận như là thác nước trút xuống. Sinh linh bất hủ dùng mọi khả năng ứng phó ngăn cản tên địch thủ này, hắn cũng muốn giết ngược trở lại. Thời khắc này, hai thanh đao loan nguyệt lao tới, nó đại biểu cho hai luồng âm dương, chiếu, chém nát hết thảy phù văn, cắt ra màn ánh sáng, phá tan phòng ngự của sinh linh bất hủ. Đồng thời, ở thời khắc quan trọng nhất này, xoẹt xoẹt hai tiếng, chặt đứt hai cánh tay của hắn cùng mang theo mảng lớn máu tươi. Mạnh Thiên Chính hóa thành kiếm thai lại càng phát ra tiếng nổ đại đạo vang rền, tiên quang đại thịnh đột nhiên bổ về trước. Lần này, không hề có chút bất ngờ cùng hồi hộp nào, hắn đã bổ đôi sinh linh bất hủ làm hai nửa, cứ thế chém tới a, không hổ là cường giả tuyệt thế, được mệnh danh là bất hủ nên sẽ có điểm kinh người của mình, dù cho nguyên thần bị đánh mở thì cũng không hề hấn gì, muốn xoay người bỏ chạy. Đồng thời, hai nửa thân thể kia đang gây dựng lại và muốn thoát đi theo. Đáng tiếc, tới một bước này thì hắn khó lòng nghịch thiên được nữa. Mạnh Thiên Chính lần nữa hóa thành hình người. Sau lưng hiện lên hai thanh đao loan nguyệt tản ra ánh sáng thần thánh bảo vệ bản thân, một bước bước về phía trước. Hắn bước tới phụ cận rồi bắt lấy nguyên thần vừa bị chém ra kia, bàn tay phát sáng kiếm khí cuồn cuộn, cứ thế bóp thành bột mịn. Phụt. Cũng trong lúc đó, hai thanh đao Loan Nguyệt phát sáng cắn giết tàn thi kia thành mưa máu và nổ tung trong không gian. Một đời bất hủ giả cứ thế mất mạng, hình thần đều diệt. Răng rắc. Mạnh Thiên Chính nắm chặt lấy thiên mâu rồi dùng lực, bong, đại đạo nổ tung, cứ thế bị bẻ gãy đôi. Hắn sợ bên trong thanh binh khí này sẽ có điều gì đó quái lạ nên cứ thế hủy diệt. Việc này khiến người khác chấn động, vừa mới đặt chân vào lĩnh vực tiên đạo mà đã có thể giết bất hủ, hủy đi binh khí của cấp số này, thật sự mạnh mẽ tới không ngờ. Tiếp đó, hắn dùng hết sức mạnh lại đập vụn cờ lớn. Giữa bầu trời từng luồng lôi kiếp mang theo ánh sáng đáng sợ chút xuống. Mạnh Thiên Chính đứng yên chẳng hề nhúc nhích, hắn có thất vọng cũng có thở dài, hắn biết, đã tới thời khắc cuối cùng của nhân sinh. Lôi đình tiên đạo thi thoảng hạ xuống, đáng sợ nhất là màn khói đen kia lại hiện lên và muốn nhấn chìm lấy hắn. Hắn bước ra thất xa, muốn mang theo những điểm gở rời khỏi tinh vực này, rời xa biên hoang, vượt qua thời gian cuối cùng của đời này. Trên tường thành đế quan có rất nhiều người giống lớn hô hào tên của hắn, mọi người đều rời lệ. Nơi sâu trong vũ trụ có một đại lục cổ xưa đang chìm nổi, Mạnh Thiên Chính một mình đặt chân lên trên, xung quanh là hàng loạt sao trời rơi rớt, tia chớp đan dệt, tiên quang lóng lánh. Lúc này, vẻ mặt của hắn hiện lên chút yêu dị, bởi vì đã bị khói đen bao phủ. Gào! Mạnh Thiên Chính hét lớn đánh tan mây mù không rõ này, cũng đánh văng lôi đình tiên đạo. Hắn đột nhiên xoay người hướng về phía biên hoang lần cuối cùng, chiến y hoàng kim tàn tạ tràn ngập vết máu, sau lưng là một cặp đao Loan Nguyệt phát sáng tựa, như tiên ma mang theo vẻ không muốn khẽ thở dài. Khí chất của hắn trở nên kỳ dị, bởi vì đang có khói đen bao trùm nơi này. Trên tường thành đế quan, mọi người đều thông qua cốt kinh nhìn thấy được một màn cuối cùng này, rất nhiều người rơi lệ, đồng thanh hô lớn hy vọng hắn có thể sống sót quay về. Nhưng mà, rất nhiều năm sau mọi người đều mang theo tiếc nuối, mang theo thương cảm, đó là lần cuối cùng nhìn thấy được hắn, đó là hình ảnh cuối cùng. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lôi đình tiên đạo cuồn cuộn, ánh sáng thành tiên như biển, ngoài ra còn có khói đen khuếch tán bao phủ lấy Mạnh Thiên Chính, thiên thể vẫn lạc tựa như các giọt mưa hạ xuống trong vũ trụ này, đã không còn thấy hắn nữa. Đại lục cổ xưa kia sụp đổ. Mạnh Thiên Chính là người có hy vọng trường sinh nhất trong kỷ nguyên này, thế nhưng vì phá quan quá sớm làm đứt đoạn con đường của chính mình. Bên trong cuộc chiến bảo vệ cuối cùng, hắn đã dương kích đế tộc, chém chết rất nhiều chí tôn, đánh đâu thắng đó. Nhưng mà, cuối cùng rồi chỉ là anh hùng mặt lộ. Hắn trong lòng mang theo nuối tiếc đốt đạo tế thân quyết đấu với bất hủ giả, tiến hành cuộc đại chiến đỉnh cao, bù đắp tiếc nuối. Đế quan yên tĩnh, mà hắn thì chẳng còn thấy đâu, tắm rửa máu của bất hủ, bình định náo loạn, trấn giữ biên hoang. Công lao kinh thiên, trận chiến ấy đã giết ra được phong độ tuyệt thế, thế nhưng sự huy hoàng đi kèm theo bài ca mai táng. Đại trưởng lão, Mạnh tiền bối, trên tường thành đế quan có rất nhiều hét lớn, không ít người rơi lệ tiếc nuối thay cho Mạnh Thiên Chính, quá đáng tiếc mà, thiên kiêu một đời cứ thế biến mất. Bóng người vô địch ấy, phong thái tuyệt thế kia, sao có thể người khác ta quên được. Trận chiến này đã lưu lại ấn tượng quá sâu sắc cho mọi người, không thể nào xóa nhòa được. Chiến y hoàng kim nhuốm máu, huy hoàng và rực rỡ, hắn dương kích quần địch, chém giết sinh linh bất hủ, một trận chiến chấn nhiếp cả thiên hạ, thế nhưng kết quả thì lại phải lắng nghe bài ca mai táng của chính mình, một mình rời đi và đi tới nơi không hề hay biết. Không đường về, thân ở phương nào? Trong tinh không còn máu huyết tàn dư của bất hủ giả, nó đang bốc cháy hóa thành ánh nhiệt và nhấn chìm những sao lớn, trở thành những quả cầu lửa khổng lồ. Mạnh Thiên Chính trước lúc qua đời đã thúc giục sát khí chém hết thảy vết tích, dẫn tới xương cùng cốt của bất hủ giả đều chẳng còn gì, sạch sành xanh, triệt để tiêu vong. Mọi người trông ngóng mà lòng đầy thương cảm, mang theo bi thương nhìn kỹ ánh lửa rực rỡ kia. Trong mơ hồ tựa như gặp được một bóng người cao lớn quát mắng trong đất trời, quát tháo phong vân, vĩnh sinh trong cuộc đại chiến huy hoàng. Tiền bối, Thạch Hạo nghẹn ngào mang theo tiếc nuối cùng bi ai lớn tiếng gào, thế nhưng không thể thay đổi được gì cả. Mạnh Thiên Chính tựa như là người hộ đạo của hắn, cũng chính là sư trưởng dẫn lối của hắn, chiếu cố quá nhiều tới hắn, xem hắn như là đệ tử cuối cùng của mình, và rồi cứ thế rời đi. Thạch Hạo gào thét bi thảm, cuối cùng chỉ biết thở dài. Trên tường thành đế quan vang lên tiếng khóc lớn, tiếng thút thít tựa như muốn triệu hồi chiến thần đã biến mất kia trở về. Không có chết, nhất định còn sống. Có người nói, khói đen kia đâu rồi, chạy đâu mất tiêu rồi. Có người muốn đi tìm rõ ngọn nguồn. Nhưng mà, bọn họ bị ông lão của tiên viện chặn lại, đó là không rõ, đó là kỳ lạ, khói đen kia nếu đã khuếch tán tới thì bọn họ cũng sẽ phải nuốt hận. Mạnh như Diệp Thiên Vũ, Mô Vô Đạo cùng thiên kiêu một đời Mạnh Thiên Chính cũng không cách nào phá giải được. Ông bạn già, đi mạnh khỏe. Ông lão của thánh viện cũng thầm nói, tiễn đưa Mạnh Thiên Chính. Hắn biết, Mạnh Thiên Chính không thể sống được, hắn biết được sự kỳ lạ của khói đen kia, dù cho có lưu lại thân thể cũng không còn nguyên thần của mình. Đáng tiếc mà, đạo huynh, ngươi nếu không phá quan sớm, tổn thương tới đạo quả thần thai, đứt đoạn đi đường sống thì sương mù thần bí kia cũng không thể làm gì được ngươi. Vương Trường Sinh lên tiếng. Vù. Bỗng nhiên, nơi sâu trong tinh vực chợt run lên dữ dội, tiếp đó có một bóng ma lướt tới. Trong đó có một tia sương mù từ trên trời giáng xuống và tiến vào biên hoang, xuất hiện ở trong sa mạc hóng muốn xâm nhập vào trong thiên uyên. Ầm ầm. Kết quả, đã tạo nên chuyển biến kịch liệt. Trong cõi U Minh có một nguồn sức mạnh vô cùng mẫn cảm với loại sương mù này, khiến cho thiên uyên sôi trào. Xoẹt. Giây lát đó, chỗ cao nhất của thiên uyên tựa như nứt toác ra, như có tiên môn mở mộng, hào quang chói mắt như muốn rọi sáng cổ kim tương lai. Ầm ầm. Sức mạnh tiên đạo chút xuống, liên miên quy tắc, mưa ánh sáng phi tiên vô tận vô cùng, từ nơi cao nhất ấy hạ xuống và bao trùm cả thiên uyên. Mọi người ngây dại, cái gì vậy? Lẽ nào nối liền với tiên vực ư? Bởi vì mọi người nhìn thấy được, có một cánh cửa tựa như được mở ra và từ bên trong có tiên quang tràn ra ngoài. Xích thần trật tự phải lên tới hàng ngàn hàng vạn năm dày đặc, tất cả đều là quy tắc cấp tiên đạo, hơn nữa cực kỳ cao cấp. Đó là trận pháp, đó là phong ấn, đó là sức mạnh giam cầm phong tỏa thiên uyên, cắt ngang hai giới. Thi thoảng có thể nghe được âm thanh thờ cúng, tựa như đang xây thành lại giống như một bức tường bằng gạch trấn áp phong ấn nơi đó. Khi tất cả mọi người bình tĩnh trở lại thì ngạc nhiên phát hiện ra, nơi đó rất mờ ảo, từng tia khí hỗn độn tiết ra ngoài rồi biến đổi thành thứ xa lạ, không thể nào vượt qua được. Có người thử nghiệm lấy ra pháp khí muốn đi tới. Kết quả, pháp khí vừa tới đã bị ngăn cản dừng lại ở bên ngoài. Trước kia, nơi đó chỉ có sinh linh bất hủ mới bị ngăn cản, nhằm vào những tồn tại thuộc cấp độ kia. Thế nhưng hiện tại đã bị phong ấn vĩnh viễn, không một ai có thể thông qua được. Nơi đó dường như có một vách tường tiên đạo, tách ra hai giới. Khói đen đã gợi nên quy tắc mạnh nhất của tiên vực. Hai mắt của Vương Trường Sinh trở nên sâu lắng nhìn chằm chằm phía trước, không thể nhìn thấu suy nghĩ của người này. Phong ấn vĩnh viễn ư? Có người run giọng nói. Không biết vì sao lại có thể gợi ra kịch biến như vậy, tựa như có một loại pháp trận cái thế nào đó bị kích hoạt, và phong ấn nơi này lại. Ông lão của tiên viện nói. Một tấm bia hiện lên và đứng sững trong sương mù hỗn độn, nếu không chú ý sẽ không thể nhìn thấy được. Xoẹt xoẹt. Bên trong đế quan có vài bóng người lao ra khỏi thành, với tốc độ cực nhanh tới đó quan sát. Là tiên văn. Bên trên ghi rằng, quả thực đã phong ấn vĩnh viễn, không thể vượt giới được nữa. Thế nhưng, ngàn tỷ năm sau, một khi nơi đây bị phá tan thì cửu thiên thập địa sẽ bị héo tàn và hủy diệt. Bởi vì, trận pháp này đang rút lấy sức mạnh của cửu thiên thập địa. Làm như vậy tương tự như đang uống rượu độc để giải khát. Khi bị phá tan cũng mang theo ý nghĩa rằng, vùng thế giới này tiêu đời, bị tiêu hao sạch sẽ. Tất cả mọi người đều biến sắc, tin tức này quá tồi tệ. Chuyện này có ý nghĩa rằng, đế quan bên này sẽ từ từ suy yếu, hướng tới thời đại mạt pháp. Năm này trôi qua năm kia lại tới, dù cho không có dị vực xâm lấn thế nhưng vùng thế giới này cũng sẽ bị suy yếu, sẽ bị trận pháp hấp thu lấy vô tận bản nguyên lực. Có một ngày, vùng thế giới to lớn này sẽ hướng về điểm mút cuối cùng, đi tới điểm cuối. Thế nhưng... cũng có một phần nhỏ người lộ nét mừng rỡ, bởi vì chuyện này có ý nghĩa, trăm nghìn vạn năm sau sẽ không có kẻ địch tới giết chóc nữa, không còn uy hiếp nữa. Đối với những người này, chỉ cần đời này bọn họ không có việc này, thì cần gì phải quan tâm tới trận đại hồng thủy sau này chứ, cứ hưởng thụ cho hết đời này là đủ rồi. Ha ha, không cần lo lắng dị vực nữa, cũng sẽ không bao giờ có thứ được gọi là vương bất hủ phá quan sau 500 năm nữa, nơi đã phong ấn vĩnh viễn rồi. Có người cười lớn, câm miệng. Một vị trí tôn quát lớn. Tạm thời an bình mà thôi, thế nhưng ngàn vạn năm sau, trăm triệu năm sau thì toàn bộ cổ giới này sẽ trầm luân. Tình huống tốt nhất chính là, thời đại mạt pháp, giới này sẽ không còn người có thể tu luyện. Tình huống xấu nhất chính là, toàn bộ càn khôn tới lúc đó sẽ bị hủy diệt. Ông lão của thánh viện thở dài nói. Chuyện này tạm thời không nên tiết lộ. Một vị trí tôn nói. Ảnh hưởng quá lớn, sẽ tạo thành xung kích kịch liệt cho các tu sĩ. Tiếp đó không lâu. Đế quan sôi trào. Mọi người chỉ biết rằng đại chiến đã kết thúc, trong năm tháng dài đằng đẵng sau này sẽ không có ngoại địch xâm lấn, mà hai giới đã bị ngăn cách, hoàn toàn phong ấn. Quá tốt rồi, đại chiến rốt cuộc cũng đã hạ màn. Ha ha, có thể về nhà rồi. Rất nhiều người đang ăn mừng, đang hoan hô, có người kích động tới rơi nước mắt. Lúc này, trong con mắt của Thạch Hạo có mờ mịt, có thương cảm, hắn tiếc nuối vô tận. Cứ thế kết thúc ư? Mạnh Thiên Chính rời khỏi nhân thế mà Hỏa Linh Nhi lại bị bắt tới dị vực. Hai giới bị ngăn cách, không thể trở về được nữa. Thạch Hạo khó mà tiếp thu được hiện thực này. A, Thạch Hạo hét lớn, mái tóc đen đầy đầu tung bay, hắn mang theo đau buồn, mang theo căm phẫn, hắn ngập tràn sự không cam cùng bất đắc dĩ. Làm sao lại như thế chứ? Tuy rằng đại chiến đã thắng lợi thế nhưng khi nghĩ tới những điều đó, trong lòng Thạch Hạo đau đớn, mất đi quá nhiều thứ, những tiếc nuối kia làm sao bù đắp được đây? Hắn khó có thể ngăn cản được kết cục của Mạnh Thiên Chính, vô lực để thay đổi, thế nhưng trong lòng hắn thầm thề, sẽ có một ngày khi hắn mạnh mẽ nhất định sẽ đạp bước dị vực, bình định quần địch, báo thù cho đại trưởng lão. Nhưng mà, hiện giờ hai giới đã ngăn cách rồi. Đồng thời, việc này mang theo ý nghĩa, dù cho tu vi của hắn tiến vào cao tầng thì cũng khó có thể qua kia, đồng thời cũng không thể cứu được Hỏa Linh Nhi. Ta không cam lòng mà. Thạch Hạo hét dài, hai giới ngăn cách, ngày sau khi hắn muốn giết sang cũng rất khó khăn và cũng không thể được. Sẽ có biện pháp mà thôi. Ông lão của tiên viện bước tới, vỗ vỗ bả vai an ủi. Mang theo thất vọng, mang theo thất thần, Thạch Hạo xoay người rời đi. Đại chiến tuy rằng đã thắng lợi thế nhưng hắn lại không hề vui. Chiến dịch này hắn đã mất đi quá nhiều thứ. Hành trình biên hoang là để mài giũa và đại chiến, và cũng ngập tràn cay đắng cứ thế kết thúc. Thạch Hạo dù cho không muốn tiếp thu hiện thực này thì cũng không được. Đại chiến ở biên hoang rốt cuộc cũng đã kết thúc, hết thảy đã kết thúc rồi, đã lật sang một trang mới tinh. Khói đen kia tới cùng là gì mà lại khiến cho biên hoang dị biến? Hắn đang suy nghĩ, ngày sau làm sao có thể giết qua được. Thạch Hạo hiểu rõ, khói đen kia rất đáng sợ, tương lai nếu hắn tới cấp bậc kia thì chắc chắn sẽ phải đối đầu trực diện rồi. Đã dẹp loạn xong, cứ thế sẽ không còn động binh động khí nữa. Ông lão của thánh viện than thở. Có lẽ vậy, thế nhưng, dựa theo tiên hiền tiên đoán thì năm tháng tối tăm nhất kia sẽ xảy ra chuyện gì? Đại chiến chư thiên, không thể tránh khỏi. Ông lão của tiên viện đang hoài nghi. Tiên đoán cũng chỉ là một vài chuyện chưa xảy ra mà thôi, có thể rất khó hiểu thế nhưng những chuyện kia nhất định sẽ xảy ra. Vương Trường Sinh nói, biên hoang kết thúc. Đây là phần mộ chôn áo mũ của Mạnh Thiên Chính nằm tọa lạc ở bên ngoài đế quan, tựa như là một vị thần bảo vệ đầy cô độc, dù cho trầm miên, dù cho chết đi cũng phải ở lại nơi từng chém giết qua. Xung quanh vang lên tiếng khóc lớn vì có quá nhiều người tới, bất kể là thế hệ trẻ tuổi hay là nhân vật lão làng đều, rất tôn kính Mạnh Thiên Chính. Đại trưởng lão cũng có hậu nhân và ở ngay trong đế quan, bọn họ vẫn luôn chiến đấu trường kỳ, thế nhưng ngoại giới cực kỳ ít người biết tới mà thôi. Tới ngày hôm nay thì bọn họ đã chọn đế quan là nhà của mình, chiến thần trong tộc bỏ mạng, đây là một đả kích cực kỳ lớn, là tin dữ đầy đáng sợ. Tiếng khóc lớn dần rồi rung chuyển cả biên hoang, bởi vì đã có chí tôn tới. Ông lão của tiên viện, lão bất tử của thánh viện, tất cả đều là cường giả đỉnh cao nhân đạo còn sót lại của thiên, có người trầm mặc cũng có người khóc lớn vài tiếng rồi thất vọng rời đi. Quan sát nhân kiệt một đời như thế cứ vậy biến mất, ai nấy đều thở dài cả. Đi rồi. Trở lại cố hương, không thể trở về được nữa rồi. Trước phần mộ có một ít người thì thầm, trân trọng người cùng đạo với mình, cứ thế rời đi thật xa. Bọn họ có tâm trạng đầy phức tạp với vùng biên hoang này, thử thách sinh tử, cuộc chiến đẫm máu, sau đó lại đối mặt với chí tôn. Với sinh linh bất hủ thì bọn họ ngập tràn vẻ vô lực. Đế quan, chí tôn của cửu thiên đã chết rất nhiều vị. Cùng với cuộc đại quyết chiến của Mạnh Thiên Chính trên con đường thành tiên, tổng hợp lại xem như mới bảo vệ được tòa thành này. Trở lại đế quan, Thạch Hạo tìm tới hậu nhân của Mạnh Thiên Chính và lưu lại bất diệt kinh, và cũng nói cho bọn họ biết, tương lai nếu như gặp phải chuyện gì thì chỉ cần nói một câu, bất luận hắn ở đâu cũng nhất định sẽ quay về. Hắn cũng muốn rời khỏi nơi đây cũng chỉ còn máu, còn thương cùng với tiếc nuối cũng như cay đắng mà thôi. Đại chiến kết thúc, tuy rằng đã chiến thắng thế nhưng Thạch Hạo lại khó lòng nở nụ cười được. Chết quá nhiều người như vậy mà cũng chỉ miễn cưỡng bảo vệ nơi đây mà thôi. Bảy vương biên hoang, vĩnh viễn đã từ trần, cả tòa thành trì ấy cùng với những sinh linh trong thành đều mai táng ở, trong máu và lửa. Có thể cái tên tội huyết vẫn còn đó, tới giờ vẫn chưa được tẩy sạch. Không ai nguyện nhắc tới mà cũng chẳng còn lòng dạ để nhắc lại, tất cả mọi người đều mong ngóng về nhà, ước ao có thể rời khỏi ngay tức khắc. Dù cho một tí dân bản địa trong thành cũng đang dục dịch di chuyển, không muốn ở lại đây nữa. Đế quan chỉ còn lại một ít tu sĩ cần phải ở lại, để tiếp tục bảo vệ, và ngày sau cũng sẽ có các tộc khác luân phiên tới trông giữ. Đối với rất nhiều cường tộc thì đây là một vùng đất lạnh lẽo, cũng là một chốn đau đớn không muốn quay đầu về, nếu có sự lựa chọn thì không một ai muốn đặt chân lại lần nữa. Thạch Hạo quan sát đế quan đầy hùng dũng trước mắt, hắn không biết lúc nào sẽ lần nữa tới nơi đây. Tóm lại cũng sẽ có một ngày kèn lệnh nổi lên, nếu như có thời khắc đó thì ta sẽ không còn vô lực nữa, sẽ tung bước tiến qua dị vực. Thạch Hạo lẩm bẩm. Hắn dẫn theo một đám trẻ nhỏ, tất cả đều là huyết thống mà những tu sĩ trong tòa thành đã hủy diệt kia lưu lại, hắn từng đáp ứng qua, sẽ dẫn bọn chúng đi tới một khu tịnh thổ hoàn toàn yên tĩnh. Muốn rời đi rồi à? Thác Cổ Ngự Long, Tề Hoành tiễn biệt. Lần này, thế hệ trẻ tuổi tổn thất nặng nề, Vệ gia Tứ Hoàng cũng chỉ còn dư lại hai người, Thác Cổ Ngự Long thì bị đánh tới mức tàn phế, Tề Hoành hình thể cũng tàn phế. Người chết trận thì lại càng nhiều hơn. Hẹn gặp lại. Thạch Hạo mang theo bọn nhỏ cáo biệt những người lưu giữ ở đế quan. Làm cách nào mới có thể trở lại tám vực dưới hạ giới? Đây chính là vấn đề mà Thạch Hạo đang suy nghĩ. Bởi vì, để về lại quả thật rất khó, năm xưa lên đây đã không dễ rồi, giờ lại muốn tìm đường trở xuống thì lại càng khó khăn hơn. Tám vực, đơn độc phiêu du bên ngoài cửu thiên thập địa, có giới bích bảo vệ, không cho phép sức mạnh quá mạnh mẽ nào giáng lâm xuống. Trước khi trở lại, ta muốn gặp mấy người. Thạch Hạo khẽ nói với bọn nhỏ. Đồng thời, hắn cảm thấy cần phải đi muôn chuyến quanh cửu thiên này, để thỉnh giáo một vài ông lão cách để về tám vực dưới hạ giới. Vừa rồi quá vội vàng, cũng như thương cảm đầy lòng nên không có nghĩ tới những vấn đề này, đáng nhẽ phải thỉnh giáo ông lão của tiên viện mới đúng. Đi thôi, đi cửu thiên, đi thư viện thiên thần hoặc là tiên viện, khả năng sẽ là lần tụ họp cuối cùng. Bất kể là đại tu đà hay là trích tiên, hoặc như yêu nguyệt công chúa, tất cả đều mới hắn tới, bởi vì sau trận chiến này có thể mỗi người sẽ rời đi một phương, kẻ nam người bắc. Thập quan vương, trích tiên cũng đều đang tới cửu thiên, bởi vì căn nguyên truyền thừa của bọn họ đều ở nơi đó. Đế quan này có truyền tống trận cực kỳ lớn để tiến vào cửu thiên, các tộc sớm đã rời đi cả rồi, rời khỏi tòa thành khổng lồ rộng rãi này. Ngươi muốn xuống lại hạ giới thật à? Đừng xuống đó, nơi đó không thích hợp cho việc tu hành, tốt nhất vẫn nên lưu lại đây thì tốt hơn. Trên đường đi, có rất nhiều níu kéo hắn ở lại. Đặc biệt là đám người Tào Vũ Sinh, Trường Cung Diễn, Thái Âm Ngọc Thỏ lại càng không muốn hắn rời đi, từ biệt như thế cũng chẳng biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại. Hoặc là, bởi vì đế quan đã yên bình, dị vực không còn xâm lấn, rất nhiều người vĩnh viễn sẽ trời Nam đất Bắc, cũng sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Truyền tống trận vô cùng to lớn, hiệu suất cũng rất là tốt. Rất nhanh bọn họ đã tới được Vô Lượng Thiên, Thạch Hạo đưa đám nhỏ này vào thư viện thiên thần để bọn chúng an tâm chờ đợi. Đám nhóc này tuy rằng ăn mặc áo quần rách dưới tựa như là đám ăn xin nhỏ, thế nhưng Thạch Hạo lại biết, đây là một nhóm hạt giống phi thường quý giá, tương lai nhất định sẽ hình thành nên một nguồn xung kích đầy mạnh mẽ. Ngươi muốn rời đi à? Thanh Y hỏi. Đôi mắt đẹp đầy phức tạp lộ ra chút không nỡ. Ừ, ta phải về đó chứ. Thạch Hạo gật đầu. Thanh Y thở dài một hơi rồi gật gật đầu, nghĩ muốn giữ lại thế nhưng chỉ lắc đầu, nàng biết, sau khi Hoang đã đưa ra quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi. Nếu như, ngươi muốn xuống hạ giới thì ta ở Thạch Thôn sẽ tiếp đãi ngươi một trận thật hoành tráng. Tiếp đó, Thạch Hạo bái phỏng một ít trưởng lão của Thư viện Thiên Thần, lại đi gặp ông già của Tiên viện, hắn phát hiện, muốn về hạ giới thì quả thật rất gian nan. Đây là vấn đề do lịch sử lưu lại, tám vực ở hạ giới có thể nói là một phần của cửu thiên thập địa hoặc cũng có thể là không phải. Hơn một kỷ nguyên trước có vị đại năng cổ đại từng định ra quy tắc này, cho nên rất có tính bài xích. Ông lão của tiên viện giải thích cho hắn biết, không phải là không thể trở lại thế nhưng cần phải ở một thời kỳ đặc biệt nào đó. Trong khoảng thời gian hiện tại thì thiên ý nơi đó khó có thể làm trái, rất khó có thể phá tan giới bích để xuống dưới. Hẳn là có một vài con đường cổ nào đó dẫn xuống hạ giới một cách an toàn. Nhìn thấy sự thất vọng của hắn nên ông lão của tiên viện nói thế, nhưng mà, lão lại không rõ con đường đó ra làm sao mà chỉ suy đoán, có vài gia tộc cổ lão khả năng có con đường bí mật nào đó. Sau đó không lâu thì Thạch Hạo lại bái phỏng thánh viện, khi gặp được lão bất tử đầy mạnh mẽ kia thì lại tiếp tục thỉnh giáo vấn đề này. Kết quả, đáp án nhận được cũng tương tự như trước, mà lão chí tôn này cũng đã cho hắn một ít manh mối, lão cho hắn biết, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn thì hẳn là có thể xuống hạ giới. Tuy rằng không quá chắc chắn thế nhưng cũng coi như có chút hy vọng, việc này làm cho Thạch Hạo thở phào nhẹ nhõm. Đáng lẽ thế hệ trẻ tuổi sẽ tụ tập lần cuối cùng, thế nhưng vì một vài vấn đề nên không ngừng chậm trễ, bởi vì sau khi mỗi người trở về gia tộc của mình, thì có quá nhiều chuyện phải bẩm báo, phải bàn giao. Đồng thời, không ít người cũng phải chữa thương, dù cho đám người như Đại Tu Đà, Trích Tiên cũng có ám thương đầy người chứ đừng nói là những người khác. Mà thế hệ trẻ tuổi đã chết không ít ở biên hoang, những người lưu lại đều là tinh anh. Đại chiến qua đi thì đều trở thành báu vật trong gia tộc, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, thì sẽ trở thành những người dẫn đầu các tộc trong tương lai. Thạch Hạo đang sắp xếp lại các manh mối ở Thư viện Thiên Thần, thì có người muốn gặp hắn. Xuất hiện đầu tiên chính là Yêu Nguyệt Công Chúa, nàng cũng mang theo thương tích, thiếu chút nữa đã chết bên ngoài đế quan rồi, nhưng sau khi được trưởng bối trị liệu xong xuôi thì vội vã tới đây. Trưởng bối trong gia tộc rất muốn lưu ngươi lại, nếu có thể bọn họ đồng ý san sẻ mọi lo lắng ở dưới hạ giới với ngươi. Sẽ nghĩ biện pháp đưa người thân tộc nhân của ngươi lên cửu thiên này. Yêu Nguyệt Công Chúa với quần dài tung bay, mái tóc bóng loáng thước tha, con mắt đầy linh động, đây là một mỹ nhân tuyệt sắc, nàng rất thẳng thắn, đại biểu cho gia tộc Vung Mật Ong lôi kéo Thạch Hạo. Đồng thời nàng cũng nói rõ, tộc này sẽ dùng hết thảy bí điển thần dược để giúp Thạch Hạo phá quan, giúp hắn sớm đăng lâm lên đỉnh cao nhất nhân đạo. Đây là gia tộc Trường Sinh, thành lập nên hoàng triều khổng lồ trên cửu thiên này, thủy tổ từng là một vị chân tiên. Là một thế gia từng sốt sót qua trong cuộc đại kiếp nạn tiên cổ. Hoàn toàn chính xác, bọn họ có bí điển tiên đạo, có gốc gác kinh người vô cùng. Ví như tấm vải quấn tiên vương được mệnh danh là lá cờ tiên cổ đều xuất phát từ tộc này, từng hùng hồn nói lớn rằng cho đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính mượn dùng. Thạch Hạo lắc đầu, hiện giờ lòng hắn rất mệt mỏi, chán ghét toàn bộ những thứ này, hắn chỉ muốn xuống hạ giới, trở lại Thạch Thôn, tất cả những thứ nơi đây đều không quan hệ gì với hắn. Rất nhanh, tộc nhân của Yêu Nguyệt Công Chúa tới, một ông lão lại tới tìm hắn và uyển chuyển biểu đạt rằng, bọn họ thành tâm thành ý muốn hắn lưu lịa, muốn để Yêu Nguyệt Công Chúa kết làm đạo lữ với hắn. Người nhất định sẽ trở thành một vị chiến thần hơn xa Mạnh Thiên Chính, dưới hạ giới có linh khí mỏng manh không thích hợp để tu đạo, cơ bản không phải là nơi để ngươi sinh hoạt. Người của Hoàng Triều Trường Sinh cực lực mời chào, khuyên can Thạch Hạo, muốn hắn lưu lại nơi này. Ta không muốn lại đi sát phạt, và lại cũng cảm thấy đôi chút chán ghét việc tu hành. Nếu như đại chiến đã kết thúc thì cứ phong ngựa ngao du, ta muốn cởi giáp về quê, thậm chí, khả năng ta sẽ không bao giờ lên thượng giới nữa. Thạch Hạo lắc đầu mang theo thất vọng thế nhưng thái độ lại rất kiên quyết. Hiển nhiên, người tới tìm hắn cũng không chỉ có mỗi Hoàng Triều Trường Sinh, còn có những thế lực khác đang lục tục kéo tới. Tất cả mọi người đều thấy được tiềm lực của hắn. Một trận chiến ở biên hoang, ngay cả đế tộc mà hắn cũng dám giết và đã giết, đồng thời còn trẻ như vậy đã tiến vào cảnh giới độn nhất, ngày sau tuyệt đối có thể hùng bá thiên hạ, nhìn xuống chúng cường. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong nhóm người này cũng không thiếu những nhà quyền thế đỉnh cấp, còn có cả thế gia Trường Sinh, có thể nói đều là một ít gia đình siêu cấp trên cửu thiên này. Thế nhưng, Thạch Hạo khéo léo từ tối từng người một, hắn không muốn dính dáng tới làm gì và cũng chẳng muốn lưu lại nơi đây, trong lòng sớm đã đưa ra quyết định, bất luận người nào tìm tới cửa cũng đều vô ích mà thôi. Anh bạn nhỏ, có phải trong lòng ngươi có điều kiêng kỵ nào đó, lo lắng ở lại cửu thiên này sẽ bị người ta ám hại, vì lẽ đó nên nhất quyết rời đi. Từ gia cũng chính là Hoàng Triều Trường Sinh của Yêu Nguyệt Công Chúa rất kiên nhẫn, có nhân vật trọng yếu vẫn luôn thăm hỏi nhiệt tình không chịu rời đi, sau cùng người này nói như thế. Ông lão này cảm thấy đã đoán được suy nghĩ trong lòng Thạch Hạo. Cảm thấy hắn kiêng kỵ thứ gì đó, vì lẽ đó nên mới nói sẽ không bao giờ quay lại cửu thiên này nữa. Thật hay không đây? Ông lão này cho rằng, hắn sớm muộn gì cũng sẽ giết tới đây, với tính khí của hoang thì sẽ không ngủ đông quá lâu. Một khi tới lúc ấy, đó là rồng ẩn rời khỏi hang. Thạch Hạo thở dài, nói, tiền bối suy nghĩ nhiều rồi, con thật sự rất mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi yên ổn quãng đời còn lại, rời xa mọi hỗn loạn. Như vậy chẳng giống với người trẻ tuổi chút nào. Ngươi hào hoa phong nhã, đang ở năm tháng rực lửa, đáng lý phải có chí thôn thiên, sao lại ông cụ non thế này? Ông lão hỏi. Thạch Hạo lắc đầu, nói, mệt mỏi, chỉ muốn trở lại cố hương. Lúc con còn nhỏ đã xông pha, đã tiến lên, nhìn qua rực rỡ, cũng có tiếc nuối của sinh ly tử biệt, đạo cùng lộ của tu sĩ cũng đã thấy nhiều rồi. Hiện giờ nhìn lại, cứ đâm đầu theo đuổi thì có chút hư ảo mờ mịt, chỉ muốn nhìn lại, thanh thản nhẹ nhàng, trải qua một đoạn thời gian năm tháng không phân không tranh. Rời xa sát phạt cùng náo động. Ông lão bó tay, lão cảm thấy thiếu niên này quá tiêu cực, cơ bản chẳng hề giống một người trẻ tuổi gì cả, thiếu đi sự sắc bén, không có tài năng tuyệt thế khí tôn vạn dặm, dương kích đế tộc khi ở đế quan kia nữa. Lão không còn biện pháp nào nữa, không cách nào khuyên răn nổi nên chỉ có thể cáo từ rời đi. Đương nhiên, Hoàng Triều phía sau Yêu Nguyệt Công Chúa cũng sẽ không từ bỏ dễ dàng, người của bọn họ vẫn luôn túc trực ở Thư viện Thiên Thần. Trong lúc này, tuy rằng Thạch Hạo đều từ chối khéo thế nhưng dù sao, cũng đang tiếp xúc với các thế lực ở khắp nơi, thành ra không ngừng tìm kiếm quá trình an toàn nhất để trở về hạ giới. Hắn không ngừng tìm hiểu về một ít con đường cổ, trong truyền thuyết kia phải đi như thế nào. Đáng tiếc, không một ai có thể cung cấp tin tức chính xác, nhiều nhất cũng chỉ có một chút manh mối mà thôi. Thế nhưng, trong lòng Thạch Hạo hiểu rõ, chỉ cần biết được phương hướng để tìm kiếm, chỉ cần không phải là tuyệt lộ thì không tính là quá gay go. Tiếp đó, nhân vật trọng yếu của Bổ Thiên Đạo xuất hiện, việc này làm cho Thạch Hạo có chút kinh ngạc. Đây là môn phái của Thanh Y hiện tại và cũng là hợp nhất với Nguyệt Thiền hiện nay, là một trong những đạo thống mạnh nhất của cửu thiên này. Hạ giới có Bổ Thiên Các, Ba Ngàn Châu có Bổ Thiên Giáo, mà trên cửu thiên này lại có Bổ Thiên Đạo, trường tồn từ xưa tới nay, là một truyền thừa huy hoàng và cổ xưa cực kỳ. Tiểu hữu, chuyện của ngươi chúng ta biết rõ, dù gì ngươi cũng coi như có duyên với Thanh Y, Nguyệt Thiền của đệ tử giáo ta. Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì nhưng hiện tại chắc chắn đã có phần thiện duyên rồi. Ông lão nở nụ cười hòa ái, lộ ra vẻ mặt đầy chân thành. Lão nói thẳng vào vấn đề, Bổ Thiên Đạo có thủ đoạn để tiếp dẫn tất cả mọi người ở Thạch Thôn, thậm chí là cao tầng của Thạch Quốc lên cửu thiên này. Muốn Thạch Hạo yên tâm, chỉ cần hắn đồng ý bọn họ sẽ đi làm ngay tức khắc. Không phải là ngươi muốn về lại cố hương ư, chúng ta có thể mang cả vùng tịnh thổ kia lên đây. Bổ Thiên Đạo đúng là rất mạnh, lại dám hứa hẹn như vậy. Ta còn muốn xuống dưới, chứ không phải là muốn dẫn bọn họ lên đây. Thạch Hạo lắc đầu, đây là hai việc hoàn toàn khác nhau. Trên cửu thiên này nguy hiểm cỡ nào chứ? Không một ai rõ ràng hơn hắn. Vương gia như mặt trời ban trưa, mắt nhìn chằm chằm, mà Kim Thái Quân thì cũng chưa bỏ mạng. Chí Tôn đều bị thương, ngàn cân treo sợi tóc, hiện giờ ai cũng đều đang tu dưỡng. Tuy rằng Kim Thái Quân chỉ còn sót lại tàn mệnh thế nhưng cũng chẳng phải là tin tức tốt đẹp gì cho Thạch Hạo. Mấu chốt nhất vẫn chính là, đó không phải là chí mạng nhất, trước kia là ai đã nương nhờ vào dị vực. Người phản bội là của bộ tộc nào, tới nay cũng chẳng ai biết. Ngoài ra, thế gian này còn tiên, lúc ở đế quan hắn từng nghe được một bí mật, có sinh linh thuộc cấp độ đó đang kéo dài hơi tàn. Trận chiến Côn Bằng ngày xưa cùng với hậu nhân tội huyết là vì sao lại bị định tội như thế, những thứ này đều nói rõ, đang có một nguồn sức mạnh cực kỳ kinh khủng không thể nào kinh thường đang tồn tại. Mà khiến Thạch Hạo khó chịu đựng nhất chính là, đại chiến ở Biên Hoàng đã giết tới mức như thế mà thứ được gọi là tiên cũng chưa hề lộ diện, không hề xuất chiến. Việc này đã dẫn tới cái chết của Mạnh Thiên Chính. Thứ được gọi là tiên đang ngủ say kia, thứ được gọi là chí cường giả đang kéo dài hơi tàn ấy nếu như chịu đứng ra để đỡ lấy trận chiến ấy. Vậy Mạnh Thiên Chính làm sao sẽ tiếc nuối nhân sinh này, không người xuất chiến nên đại trưởng lão mới không thể không phá quan, tự đoạn đi con đường sống của chính mình. Nghĩ tới những việc này Thạch Hạo chỉ biết thở dài một hơi đồng thời nắm chặt nắm đấm. Vì lẽ đó, hắn quyết định xuống hạ giới, trở lại cố hương, mặc kệ nơi đó là lao tù cũng được, là vùng đất mà Côn Bằng chiến bại trốn tới cũng được, với hắn đó là vùng đất an toàn. Hắn cần nghỉ ngơi lấy sức, ngủ đông ở hạ giới. Cuối cùng rồi cũng sẽ có ngày, rồng vọt mây xanh. Thực sự là như thế đó, tiếp dẫn bọn họ lên đây, chỉ cần đoàn tụ là tốt lắm rồi, tài nguyên tu đạo của thượng giới này phong phú cỡ nào chứ, mà hạ giới thì sao, quá cằn cỗi. Ông lão của Bổ Thiên Đạo nói, Bổ Thiên Đạo có thủ đoạn đưa con xuống thẳng dưới đó không ạ? Thạch Hạo hỏi, ông lão nghe vậy thì lúng túng, đưa người xuống dưới cùng với đưa Thạch Hạo xuống giới, độ khó chẳng hề giống nhau chút nào. Người của Thạch Thôn có tu vi cao bao nhiêu, mà Thạch Hạo lại đang ở cảnh giới độn nhất, hai bên hoàn toàn khác biệt. Năm xưa, có giáo chủ ở Ba Ngàn Châu muốn đưa xuống một vài tu sĩ thuộc cảnh giới thần hỏa, thôi mà đã phải trả cái giá cực kỳ to lớn. Hiện, muốn đưa một tu sĩ thuộc cảnh giới độn nhất xuống, đây quả là một ý nghĩ điên rồ, bất luận là đạo thống nào cũng không thể làm được, đó là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Trừ phi nghĩ biện pháp tìm tới được một ít con đường cổ, nếu không đừng có nằm mơ. Nếu như cưỡng ép đưa người hạ xuống thì không chỉ Thạch Hạo muốn chết mà người làm phép, như Bổ Thiên Đạo chẳng hạn, cũng phải nhận lấy sự cắn trả không thể nào dự đoán được. Ta nghe nói ngươi từng có duyên làm đạo lữ với Thanh Y, chẳng lẽ ngươi lại vô tình muốn đi thẳng một mạch, từ bỏ tất cả? Ông lão chẳng còn cách nào nữa nên đành phải mặt dày nói ra những lời như thế. Từ trong có thể nhìn thấy được, bọn họ rất muốn giữ Thạch Hạo lại, mạnh như Bổ Thiên Đạo, huy hoàng cả vạn cổ nhưng lại thiếu hụt một thiếu niên khủng khiếp như Hoang. Hiện giờ không cần phải nhiều lời, các tộc ở cửu thiên này đều biết được, Hoang đáng sợ tới rừng nào, trước đế quan, nói giết đế tộc liền giết đế tộc, không hề nương tay chút nào. Mà dõi mắt khắp cửu thiên này, có người nào có thể làm được? Đế tộc, đó là chủng tộc mạnh nhất, mà trong cùng cấp vẫn bị Hoang chặt chém làm thức ăn, giết tới mức máu tưới cả sa mạc vô ngần, phơi thây trước đế quan. Đây là một hạt mầm chiến thần, nếu cho hắn thêm một khoảng thời gian, thì tuyệt đối có thể quét ngang trên dưới đất trời này. Hoặc là, hắn đã không phải là hạt mầm nữa rồi, bởi vì hiện giờ đã là tu sĩ cảnh giới độn nhất, trong khi chỉ mới 20 mấy tuổi, đã đánh vỡ thần thoại, vượt qua tiên hiền. Sau này, khó mà tìm ra một tu sĩ cảnh giới độn nhất nào trẻ hơn hắn. Ít nhất, kỷ nguyên này sẽ không có người thứ hai. Vì lẽ đó, chỉ cần có thể lôi kéo được Thạch Hạo thì có thể trả bất cứ cái giá nào, cho người trẻ tuổi này thêm chút thời gian thì nhất định sẽ vô địch thiên hạ. Người lôi kéo được Hoang thì tương lai có thể đứng ở thế bất bại, đây là nhận thức chung của một ít thế lực lớn, cho nên bọn họ mới dồn dập tới cửa và dùng mọi khả năng để lôi kéo. Nếu như Bổ Thiên Đạo có tâm tư này thì có thể để Thanh Y xuống hạ giới với con cũng được, chỉ cần nàng đồng ý, mọi người không ngăn cản thì không phải cũng là một phần thiện duyên sao? Thạch Hạo lên tiếng. Có thể, không thành vấn đề. Có thể ông lão này biết Thạch Hạo đã quyết nên không khuyên can nữa, mà vô cùng thẳng thắn gật đầu, đồng ý lời đề nghị này. Thạch Hạo kinh ngạc, không ngờ đối phương lại quyết đoán như thế. Nhưng mà, ngươi nên biết, nó cùng Nguyệt Thiền vốn là một thể, tách nhau quá lâu khi hợp lại sẽ gặp vấn đề. Ông lão nói. Thạch Hạo nhíu mày. Bởi vì hắn đã tới cảnh giới này thì đủ để hiểu rõ một vài cổ pháp, biết rõ một ít kiêng kỵ tồn tại bên trong. Sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ dung hợp, dù sao loại pháp môn mà nó tu cũng không hoàn chỉnh. Nếu không, đạo quả sẽ không bị nghẹt thậm chí còn tổn thương tới thần hồn. Ta đề xuất thế này, chờ bọn chúng dung hợp lại trên cửu thiên này rồi hẳn hạ dưới, đi con đường của ngươi. Ông lão khuyên nhủ. Thạch Hạo cười cười không nói gì. Anh bạn nhỏ, ngươi cảm thấy ta qua loa cho xong chuyện, không phải thật lòng chứ gì, nhưng mà ta có thể nói rằng, tuyệt không sẽ không kéo quá dài. Như vậy đi, để ta nói với Nguyệt Thiền, có thể để cho nó và Thanh Y hạ giới với ngươi, sau đó sẽ dung hợp trung cực ở trong cái được gọi là thạch thôn kia. Ông lão nói. Thạch Hạo ngần người, sau đó nở nụ cười, nói, ngài đang tặng vợ, mà lại tặng lần hai người. Ông lão đứng bật dậy, dựa theo ý tứ của hắn, thì quả thật phải trở về bổ thiên đạo và thúc đẩy nhanh chuyện này. Thạch Hạo ngẩn người, hắn rất khó tưởng tượng ra được, Nguyệt Thiền vẫn đang đối đầu và luôn mang theo sự căm thù, sau khi nghe được tin tức này sẽ phản ứng ra làm sao? Trong mấy ngày này, liên tục có người của các thế lực lớn tiến vào thư viện thiên thần, để mời chào Thạch Hạo, mục đích rất rõ ràng, là muốn hắn trở thành người hộ đạo cho bản môn mình. Ai cũng biết, tương lai sau này hắn tuyệt đối có năng lực đó, sẽ trở thành chiến thần bất bại. Nhưng mà, tất cả mọi người đều thất bại không cách nào níu giữ được hắn, đều hiểu rõ ý định của hắn. Trong lúc này, Thạch Hạo không ngừng tìm hiểu, và thu thập các loại manh mối có giá trị từ những người này, mục đích đều là vì chuẩn bị thật cẩn thận để hạ giới. Muốn đi à? Hài, trên cửu thiên này toàn thứ tốt, thích hợp để tu đạo, ngươi rời đi như thế thật khiến ta không nỡ chút nào. Tiểu Thiên Giác nghĩ vàng óng nói. Nó sinh sống ở thư viện thân thần là vì bên dưới lòng đất nơi đây có tiên phủ, đó là nhà của nó. Thiên Giác nghĩ đưa ra đề xuất rằng, Thạch Hạo có thể cùng với nó xuống đó tu hành, sẽ không sợ Chí Tôn đánh lén. Thế nhưng, Thạch Hạo lắc đầu không đáp ứng. Hạ giới có thứ gì tốt thế hả? Ai cũng nói dưới đó cằn cỗi không thích hợp tu hành. Ngươi xuống đó chẳng phải là tự mang gông xiềng lên người, tốc độ tu luyện sẽ biến chậm đó. Thái Âm Ngọc Thỏ khuyên can. Mấy năm vừa qua, vóc dáng của đứa bé này chẳng hề thay đổi gì cả. Vẫn y chang như lần gặp đầu tiên, vẫn là 13-14 tuổi. Mái tóc bạc rủ tới tận eo, cặp mắt to tròn như hồng ngọc long lanh, cả người xinh đẹp tựa như được nặn từ gốm sứ. Ngươi vẫn muốn trở về à, lẽ nào cởi giáp về quê, ẩn mình như thế? Tào Vũ Sinh nói. Một ít nhóm bạn thân thuộc như Trường Cung Diễn, Phượng Vũ, đều tới và đang trò chuyện cùng với Thạch Hạo, tiếp đó là ma nữ cũng đã xuất hiện. Ta muốn nhờ các ngươi hỗ trợ. Thạch Hạo nói. Trước khi rời đi, hắn muốn bỏ ra cái giá rất lớn để thu mua một vài thứ, ví dụ như là thần dược. Thần dược. Những người này há hốc miệng, dù cho là ở trên cửu thiên này thì nó cũng là thứ cực kỳ quý giá, khó mà tìm được. Trên người của ngươi không phải đã có hư thiên đằng, thiên thụ thụ cùng với những thứ khác rồi sao, lại còn muốn nữa à? Mọi người không hiểu. Lúc Thạch Hạo ở đế quan, trước khi đi dị vực đã đưa những thứ như kiếm thai của mình cho bọn họ giữ dùng, về sau bọn họ đã trả lại nên hiểu rõ hắn sở hữu những thứ gì. Đương nhiên, có một vài thứ Thạch Hạo cho luôn bọn họ chứ không có thu hồi lại. Như các ngươi vừa nói, hạ giới rất cằn cỗi, là vùng đất lạnh lẽo, ta muốn mang một vài cây thần dược xuống để trồng vào thạch thôn, để tuổi thọ của tộc nhân dược lâu hơn một chút. Thạch Hạo nói, với những người bình thường thì dù cho không có thần dược, chỉ cần mỗi ngày đều hít thở mùi thuốc, sinh sống ở những nơi có thần dược, như vậy cũng có thể trì hoãn sự già nua. Được rồi, thế ngươi muốn dùng gì để thu mua thế hả? Ta có một ít mảnh vỡ tiên kim nè, còn có một con thú cưỡi sở hữu thực lực mạnh mẽ. Thạch Hạo nói. Khi nói tới đây thì mọi người quay đầu lại nhìn thấy một con hoàng kim, sư tử đang trợn mắt gầm nhẹ phía không xa, cả người nó vàng óng, bờm sư tử óng ánh rậm rạp đầy khiếp người. Đây chính là vô ý sư tử và cũng là phàn tổ giả, huyết thống tinh khiết, thực lực mạnh mẽ tới từ dị vực. Trước kia, nó từng cùng với cường giả trẻ tuổi đế tộc là Taco truy kích qua Thạch Hạo, và khi ở nơi sâu trong rừng rậm thiên thú đã bị Thạch Hạo chấn áp và hàng phục làm thú cưỡi rồi mang về đế quan. Ai cũng biết, con thú cưỡi này chẳng hề tầm thường chút nào, cực kỳ mạnh mẽ mà lại tới từ dị vực nữa, trên người nó cũng có rất nhiều bí mật. Vì lường trước điều này nên một ít thế lực rất để tâm tới nó, và lại, với gốc gác của các gia tộc trường sinh kia đủ khả năng và thủ đoạn để nó đi vào khuôn phép, đạt được truyền thừa của tộc này. Trừ phi, nó kiên cường bất khuất chọn lựa tự vong ngay tức khắc. Nhưng mà, nó đã đi qua bên này cũng là vì không muốn chết, và rất muốn sẽ có một ngày trấn áp ngược lại hoang. Con sư tử này rất lợi hại đó, lúc ở đế quan từng chiến đấu với Kim Triển, quả thật rất kinh người, xứng đáng bán một cái giá hời. Tào Vũ Sinh gật đầu. Gào. Vô ý sư tử phẫn nộ gầm. Rất nhanh tin tức liền được lan truyền, hoang muốn dùng những vật có giá trị siêu tuyệt, có tiên kim, còn có cả vô ý sư tử thuần huyết của dị vực để thu mua các loại thần dược, bí điển. Vô ý sư tử vốn thuộc về cửu thiên, là thành viên trong dòng dõi cổ tăng thế nhưng sau đó lại tạo phản tiến sang dị vực. Đã nhiều năm trôi qua nhưng vẫn còn rất nhiều người nhớ tới chủng tộc này. Xem ra hoang rất là quyết tâm, là muốn chuẩn bị mọi thứ, là muốn mang thần dược về hạ giới. Lúc này có người đưa thần dược tới, quá là kinh người, thế nhưng vẫn không hề lấy mảnh vỡ tiên kim hay là vô ý sư tử của Thạch Hạo, mà nàng chỉ tặng không. Đây là người của Tiệt Thiên Đạo, là môn phái của ma nữ. 3000 châu có Tiệt Thiên giáo, trên cửu thiên này có Tiệt Thiên đạo, hoàn toàn tương tự với môn phái của Thanh Y, đồng thời hai đạo này luôn cạnh tranh khốc liệt với nhau, chẳng hòa thuận gì cả. Nếu tiểu hữu muốn hạ giới, lần này từ biệt cũng chẳng biết năm nào tháng nào mới có thể nhìn thấy một người với phong cách vô địch được nữa, một cây thần dược thì tính là gì chứ, tặng luôn cho tiểu hữu. Người đàn bà trung niên này rất hào phóng, nói tặng là tặng rồi bồng bềnh rời xa. Rất nhanh, thánh viện, tiên viện cũng có người tới, từng người đều đưa ra một cây thần dược. Hai, trưởng lão của thư viện thiên thần thở dài, Mạnh Thiên Chính từ trần, đã không thể gặp lại trên thế gian này nữa, phía bọn họ có giữ lại thần dược thì cũng chẳng làm gì. Ngày đó, con lấy thân làm chủng và Mạnh tiền bối đâu chỉ đưa cho con một cây thần dược chứ, tổn thất quá nhiều thiên tài địa bảo mà. Thạch Hạo nói, nghĩ tới những thứ này, hắn muốn đưa vài cây thần dược để lại cho thư viện thiên thần, thế nhưng lại bị cự tuyệt. Nếu không, vậy thì để con sư tử này ở lại chỗ đây vậy, coi như trông nom cửa lớn cho thư viện. Thạch Hạo dự tính lưu vô ý sư tử lại nơi này. Bỏ đi, thiên hạ thái bình, thư viện thiên thần cũng chẳng giống hai viện còn lại, nó sẽ không tồn tại lâu nữa đâu, người vẫn nên dẫn nó đi đi. Ngoài ra, đây là một con thú hung ác, sau này trưởng thành sẽ không có mấy ai áp chế nổi nó đâu, để nó ở đây mấy trăm mấy ngàn, hoặc mấy vạn năm rồi không chừng sẽ trở thành mối họa cũng nên. Một vị trưởng lão nói, dựa theo lời của lão, con hung thú siêu cấp này vẫn nên đi cùng Thạch Hạo thì hơn. Những người khác đều cảm thấy có lý đồng ý theo, một người có thể giết đế tộc, thì tất nhiên cần phải dùng một con thú hung ác làm thú cưỡi. Vô ý sư tử căm phẫn, cũng là xuất phát từ dị vực, thế nhưng vì sao nó lại trở thành thú cưỡi còn tên Mạc Đạo, kia lại nhận được tự do. Mạc Đạo là đệ đệ của Mạc Tiên, sau khi bị Thạch Hạo hàng phục thì hiện tại đã được trả lại tự do. Không quá lâu sau thì một mỹ nhân với bộ áo quần trắng xóa tiến vào thư viện thiên thần, để bái phỏng Thạch Hạo, dĩ nhiên là Vương Hy. Nàng mang tới một tin tức, Vương Trường Sinh đang dưỡng thương muốn nàng truyền lời rằng, nguyện truyền thụ cho Thạch Hạo môn Bình Loạn Quyết. Tin tức này quá kinh người, Bình Loạn Quyết được mệnh danh là một trong những sát chiêu mạnh mẽ nhất, là một trong những đại pháp đáng sợ trên thế gian. Hơn nữa, môn công pháp này có ý nghĩa không hề tầm thường đối với Thạch Hạo, dù gì cũng là pháp môn tu nguyên thần, có thể rèn luyện ra một thanh kiếm thai bằng nguyên thần bất hủ, sẽ giúp thực lực tăng vọt. Hắn có Bất Diệt Kinh chuyên tu thân thể, nếu như có thêm Bình Loạn Quyết thì chẳng phải là tổ hợp pháp môn vô địch thiên hạ ư? Cuối cùng, Thạch Hạo chọn lựa từ chối, đương nhiên là từ chối một cách khéo léo. Vương Hy có thể xuất hiện ở đây, cũng coi như đang thể hiện sự mời chào của người vương gia, nếu không cũng sẽ không để Vương Hy với những chuyện liên quan phức tạp tới gặp hắn. Thế nhưng, Thạch Hạo không muốn tới nơi đó, không muốn đặt chân vào vương gia. Khi người của Kim gia nghe được chuyện này thì rất không vừa lòng, dù nói gì đi nữa thì Kim Triển vẫn còn sống. Ấy vậy vương gia lại phái Vương Hy tới gặp Hoàng, là có ý gì đây? Mấy ngày sau, thế hệ trẻ tuổi cũng đã tổ chức được một cuộc tụ hội cuối cùng. Không ít người tới thư viện thiên thần, sau khi gặp được Hoàng và cũng có khuyên nhủ hắn lưu lại, cũng có người nâng cốc chuyện trò lần cuối xem như là lời tiễn biệt. Một trận chiến ở biên hoang qua đi và hầu như các tộc đều đã trở về. Một số ít cường giả trẻ tuổi muốn trở về cố thổ của mình, bọn họ đều tới từ những nơi không giống nhau và phân bố ở khắp cửu thiên thập địa. Nói như vậy, trừ phi là chí tôn cùng với những thế lực siêu cấp, nếu không đều phải xuyên qua những vùng cổ địa khác nhau, không hề dễ dàng chút nào. Thậm chí, có nhiều nơi muốn trở về cũng rất là gian nan. Mà điều này có ý nghĩa rằng, có một số người rời đi lần này sẽ rất nhiều năm sau cũng khó có thể gặp lại. Gặp nhau một lần cuối cùng, rất nhẹ nhàng, không ít người tới, như Trích Tiên, Thập Quan Vương, Thích Cố Đạo Nhân. Thậm chí, còn có cả đám người Thác Cổ Ngự Long, Tề Hoành của đế quan nữa, những người này trước giờ chưa bao giờ rời xa đế quan, thế nhưng nhờ thời khắc an bình của biên hoang này nên đã rời nhà và tới nơi đây. Thiếu đi không ít người đó. Có người thở dài. Có một số ít thiên tài rất lợi hại đã không thể tiếp tục xuất hiện được nữa, bọn họ đã chết trận. Ví dụ như Dịch Nghĩ của Thánh Viện, kinh tài tuyệt diễm, thế nhưng lại bị người bắn giết ở trước đế quan, hình và thể đều nổ tung, hài cốt chẳng còn, chết rất là thảm. Còn có cả Lam Tiên, tới hiện nay cũng không rõ sống chết ra sao. Thân thể của nàng đã bị hủy ở biên hoang, hạt giống hoàn mỹ trong thể nội phát sáng và mang theo một phần huyết nhục, cũng như thần hồn của nàng rời đi. Nhưng, đã trôi qua nhiều ngày rồi mà chẳng hề có tin tức gì cả. Còn có Kim Triển, tuy rằng được tộc của mình dùng bí bảo mang đi, thế nhưng người của Kim gia đều rất lo lắng, hắn tổn thương tới đạo cơ và để hồi phục lại như cũ thì cũng khó nói. 2. Thác Cổ Ngự Long thất vọng khẽ thở dài. Chết đi quá nhiều người. Sau cuộc chiến này, mạnh mẽ như hắn mà thiếu chút nữa đã phế bỏ, ngày đó bị người dùng thiên mâu ghim chặt trên mặt đất, nửa người đều vỡ nát cả. Làm hắn thương cảm nhất chính là vị hôn thê của mình đã chết trận, là một trong vệ gia tứ hoàng, và lại còn bị giết chết trước mắt mình, mưa máu tựa như vẫn còn đang tung tóe trước mắt. Vệ gia tứ hoàng, chiến dịch này qua đi chỉ còn sống hai người mà thôi. Trận chiến kết thúc, người trẻ tuổi kiệt xuất của Cửu Thiên cũng chỉ hơi hơi tiếp xúc với dị vực mà thôi, trong một trận chiến ngắn ngủi mà đã tổn thất đi một nửa. Thương vong này, thật sự rất kinh người. Ban đầu, nặng nề và khó hòa hợp, về sau, mọi người nâng ly cụng chén và cũng thả được cục nặng trong lòng này đi. Bởi vì ai cũng biết, đại chiến đã kết thúc, sau này bọn họ sẽ là trời Nam đất Bắc, cả đời này khó có thể gặp lại nữa. Uống tới gần tàn tiệc, ai nấy cũng đều say. Rất nhiều người cười, người khóc, con người thật được bộc lộ thỏa thích. Hu hu, anh trai của ta chết quá thảm, chết ngay trước đế quan luôn, là hắn cứu ta nên mới chết đó. Một người trẻ tuổi khóc lớn. Vệ Mẫn, ngày đó, bởi vì ta bị người khác dùng chiến mâu đóng chặt nơi mặt đất, và nàng lo lắng lao về phía ta, kết quả mới khiến bản thân bỏ mạng, lòng ta khó mà yên ổn được. Thác Cổ Ngự Long tự trách mình, hắn cảm thấy cái chết của vị hôn thê là do mình mà nên. Đây chính là di chứng sau khi kết thúc đại chiến, rất nhiều người không cách nào thoát khỏi trận chiến đó được. Có người khóc và cũng có người cười. Còn có người hừng hực chiến ý muốn luận bàn với Thạch Hạo, ví dụ như Thập Quan Vương, hậu nhân của thủ hộ giả Độc Cô Vân chẳng hạn. Thế nhưng, hắn đều từ chối cả. Các vị, bảo trọng nhé, hẹn gặp lại. Cuối cùng, Thạch Hạo đứng dậy rồi nhanh chân rời đi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nơi sâu nhất trong thư viện thiên thần, bên trên tế đàn, vô cùng to lớn có một chiếc chiến thuyền mày xanh thẳm lấp lánh ánh kim loại. Một đám trẻ nhỏ đứng bên trên, chính là đời sau tội huyết. Hiện giờ, bọn chúng không còn áo quần rách dưới nữa mà thay vào đó là áo quần tươm tất. Mỗi một đứa nhóc không còn dơ giấy mà là sạch sẽ thơm thơ, khuôn mặt xinh xắn non nớt. Đại chiến kết thúc, máu và xương vung vãi khắp, biên hoang đã kết thúc. Bọn chúng muốn rời đi cùng Thạch Hạo để mở ra một cuộc sống mới, là căng thẳng, là chờ mong cũng như mờ mịt đối với những đứa nhóc này. Hẹn gặp lại. Trên chiến thuyền, đám nhóc vẫy vẫy tay chào tạm biệt những người đang đưa tiễn trong thư viện. Bảo trọng. Thạch Hạo lên tiếng, từ biệt mọi người. Bên ngoài tế đàn có rất nhiều người, ví như Trích Tiên, Đại Tu Đà, Yêu Nguyệt Công Chúa, thậm chí còn có cả Vương Hy. Bên trong chắc chắn không thể thiếu đám người Trường Cung Diễn, Tào Vũ Sinh, Thiên Giác Nghĩ. Trong mắt bọn họ ngập tràn thương tâm, lần từ biệt này không biết có thể gặp lại nữa hay không. Nếu như Hoang lựa chọn quy ẩn, tiến xuống hạ giới, sau này muốn rời khỏi cái lao tù này thì rất khó. Đồng thời, theo như tâm tình của hắn thì tựa như không muốn rời khỏi đó, từ nay về sau sẽ là trời Nam đất Bắc, gặp lại là chuyện viễn vong. Tại sao lại phải đi chứ? Thỏ nhỏ lau lau nước mắt. Chờ tới một ngày kia, ta nhất định sẽ hạ giới tìm ngươi. Hy vọng sẽ không có một ngày kia, vì để gặp nhau mà lại bị ngươi chôn. Tào Vũ Sinh khàn giọng nói. Hắn vẫn không quên lời tiên đoán về hắn mà sư phụ từng nói. Và hắn cũng sớm hoài nghi, người nên xuất hiện kia có thể chính là Thạch Hạo. Sau khi ta du lịch khắp Cửu Thiên thì sẽ về lại 3000 châu. Ngươi bản trọng nhé. Trường Cung Diễn nói. Thực ra, có một nhóm người cần phải về 3000 nhau thế nhưng bọn họ vẫn chưa rời đi. Lựa chọn tạm thời lưu trú trên Cửu Thiên này để du lịch các giáo, cũng như ngao du sơn thủy. Hiếm khi nào được lên Cửu Thiên này, một khi trở về thì khó mà đi lên lần nữa. Thạch Hạo nhìn về vị trí đó, trước kia từ 3000 châu có một nhóm người tới thế nhưng hiện giờ, cũng chỉ còn lại vài người. Đám người đằng nhất, chân cổ, phượng vũ đều còn sống, vậy những người khác đâu rồi? Toàn bộ đã héo úa, chôn xương tha hương. Thật là đáng tiếc, không thể nào chiến một trận thật sảng khoái với ngươi. Dù cho có bại thì ta cũng sẽ rất cao hứng. Thập Quan Vương cảm thán, hắn long hành hổ bộ tựa như một vị đế quân trẻ tuổi. Cái tên biến thái nhà ngươi, tay cầm cây nát mà cứ rêu rao khắp nơi, ai dám giao thủ với ngươi chứ? Đập bậy ra một cái đã có thể đánh nát rồi. Tào Vũ Sinh nói, lời này tất nhiên là đang trêu chọc, ai cũng biết, Thập Quan Vương nếu có quyết đấu với Thạch Hạo, thì với tính cách của hắn sẽ chắn chắn không dùng tới cây non thế giới thụ. Bỗng nhiên có tiếng khóc lớn truyền tới. Thiên Giác Nghĩ đầy thương tâm. Nói, Thạch Hạo, ngươi từng nói sẽ dẫn ta đi giết Hạc Vô Song mà, thế nhưng, ngay cả hậu nhân của hắn mà chúng ta cũng không thể giết chết được. Ta không cam lòng, anh trai của ta, chị gái của ta đều chết trong tay của Hạc Vô Song, thật tức đi mà. Ta hy vọng, ngươi sẽ không giả nua lẩm cẩm, sẽ có một ngày sẽ khí thôn Sơn Hà, rời khỏi tòa lao tù đỏ và cùng với ta giết thẳng vào dị vực. Lời nói đầy thương tâm và cũng như đang khích lệ Thạch Hạo. Thế nhưng mà, lời nói này lại khiến cho mọi người đều biến sắc. Đại chiến đã kết thúc, thật sự chẳng một ai nguyện ý lại đi biên hoang, nơi đó đã chôn lấp quá nhiều anh linh. Dù sao thì người của đời này bỏ mạng vẫn tính là ít, nếu như đế quan bị phá thì chuyện này chẳng thể nào tưởng tượng nổi. Thời khắc cuối cùng, tiểu thiên vương của tiên viện, Cửu U Ngao. Những người từng phân tranh với Thạch Hạo đều tới đưa tiễn, đều vẫy tay chào tạm biệt, nâng chén rượu loại bỏ ân cừu, từ nay về sau khả năng sẽ không thể gặp lại nữa thì còn gì mà không thể bỏ xuống, chứ. Thạch Hạo chợt lấy ra một bộ giáp trụ màu xanh thẳm, nói, Tiểu Thiên Vương, trả lại ngươi nè. Hắn vất tay đẩy giáp trụ về trước. Lừa người mà, gì mà có thể sẽ thêm một luồng tiên khí, tới cảnh giới chẳng ngã trung kỳ đã không còn hiệu quả gì nữa rồi. Thạch Hạo cười nói, bộ giáp trụ này được mệnh danh là bí bảo vô giá, bởi vì có thể giúp cho người mặc sinh ra thêm một luồng tiên khí nữa, lúc đó đã khiến Thạch Hạo vô cùng chấn kinh, và hắn đã đạt được từ trong tay của một kẻ thuộc tiên viện tới khiêu khích mình. Sự thực đã được chứng minh, có một ít quy tắc thiên địa không thể nào nghịch chuyển được. Cho người đó, cứ đưa những đứa nhóc kia được hoặc là chuyển lại cho đệ tử của ngươi. Tiểu Thiên Vương xua tay đưa trở lại. Được. Thạch Hạo không hề từ chối. Ầm ầm. Tế đàn phát sáng đầy óng ánh, sắp sửa mở ra một con đường cổ thẳng tiến 3.000 châu. Lần này không đi đế quan, cũng chẳng tới biên hoang, là do một đám lão già tự mình làm chủ mở ra một con đường dành riêng cho Thạch Hạo. Trên tế đàn là hàng ngàn hàng vạn tia khí lành tựa như sinh mệnh nở rộ. Đi chứ? Thạch Hạo hỏi Thạch Nghị bên dưới tế đàn, bọn họ đều tới cùng một nơi. Không. Thạch Nghị lắc đầu, hắn lựa chọn lưu lại chứ không về tám vực ở hạ giới. Xoẹt. Một con đường xuất hiện, xuyên qua càn khôn. Chiến thuyền vù vù bắt đầu xuất phát tiến vào bên trong. Thạch Hạo liếc nhìn lần cuối cùng, ánh mắt xẹt qua những khuôn mặt thân thuộc nơi kia. Hắn nhìn thấy Thanh Y đang từ xa lao tới. Nàng đang vẫy tay và miệng hô lớn gì đó. Nhưng mà không thể nghe thấy được, thần mang khuấy động và Thạch Hạo cùng chiến thuyền biến mất khỏi nơi đây. Bên trong thông dạo, chiến thuyền vàng xanh vừng vàng xuyên qua giới bích, có thể thấy được một vài ngôi sao bên ngoài giới ngoại, vũ trụ đen tối mênh mông vô biên. Thập địa bên trong cửu thiên thập địa không phải là thiên thể, tất cả đều là đại lục, mỗi một khu vực đều to lớn vô biên và cách xa nhau vô tận biển sao, thậm chí có cả giới bích ngăn cách. Khoảng cách rất xa xôi, tu sĩ bình thường, dù cho phi hành có trăm đời cũng khó có thể tìm thấy được đại lục nào khác. Cho tới cửu thiên, vậy chắc chắn sẽ có giới bích ngăn cản. Chúng ở bên trong những không gian thần bí của chính mình, những vị trí này đều có sức mạnh đại đạo xung kích. Đó là gì thế? Có một chiếc thuyền kìa. Bỗng nhiên có một đứa bé trai kinh ngạc thốt lên. Ở xa xôi phía trước có một con thuyền cổ vô cùng to lớn, toàn thân là màu đen nhuộm đầy vết máu, im ắng từ từ lướt qua. Thạch Hạo rung động trong lòng rồi chợt biến sắc. Xoẹt. Tiếp đó, bên khu vực khác chợt có tiên quang rực rỡ, hắn nhìn thấy được mưa ánh sáng vô tận, có người thành tiên và nơi đó quá chói lòa. Thành tiên ư? Có đứa bé gái kinh ngạc nói, trên khuôn mặt đỏ bừng ấy ngập tràn vẻ hiếu kỳ. Thạch Hạo giật mình, tại sao lại gặp phải chuyện như vậy? Vù vù, một tòa cung điện xuất hiện với khí hỗn độn mãnh liệt, to lớn trang nghiêm bồng bềnh phía xa. Thần sắc của Thạch Hạo trở nên nghiêm túc và chấn động trong lòng, chuyện này chẳng hề tầm thường chút nào, là một đại sự cực kỳ đáng sợ. Cổ thuyền màu đen nhuốm máu, cung điện cổ tỏa ra khí hỗn độn, còn có cả kỳ cảnh phi tiên, đây là ba chuyện đáng sợ nhất khi đang du lịch trong không gian. Từ xưa tới nay, không một ai muốn gặp những chuyện này, bởi vì, khi gặp phải những chuyện này thì hơn nửa sẽ sống không được. Hôm nay Thạch Hạo lại gặp toàn bộ, cho nên mới khiến hắn chấn kinh, không hoảng sợ sao được. Ba chuyện đáng sợ nhất đều xuất hiện đồng loạt. Hắn mở ra thiên mục nhìn thật cẩn thận, không đúng, nơi đó còn kèm theo cả khí tức của thời gian cùng với sức mạnh của dòng sông thời gian. Những bức ảnh được lưu giữ trong lịch sử, dấu ấn thời gian ư. Hắn thoáng yên tâm. Bằng không, nếu như dẫn theo một đám nhóc mà lại gặp phải ba chuyện không rõ, mà ngay cả cường giả tuyệt đại từ xưa tới nay cũng cảm thấy tuyệt vọng, chắc chắn sẽ phiền phức lớn. Ầm. Phương xa có một dòng sông năm tháng lao vút qua, hoàn toàn không có ý nghĩa gì, là những vết tích tàn ảnh được lưu lại từ ngày xưa. Hả? Thạch Hạo tự như đang nhìn một đoạn thời gian lịch sử thế nhưng hắn trở nên căng thẳng, bởi vì nhìn thấy được một sinh linh đầy mơ hồ đang giải thể, đẫm máu, chia thành sáu và nhằm về sáu phương hướng. Đó là binh khí của chính mình đang tự phong ấn ư, sao lại khốc liệt như vậy chứ? Tiếp đó, hắn lại nhìn thấy được bình luyện tiên, nhìn thấy được một ngôi mộ lớn, nhìn thấy được một vùng biển. Những thứ này xuất hiện cực nhanh rồi biến mất cũng cực nhanh, thoáng qua rồi vụt mất, quá nhanh. Toàn bộ những đứa nhỏ đều không thể nào thấy được, bởi vì, chính vì dùng tu vi, đạo hạnh của hắn để nhìn thì cũng chỉ bắt được một ít tàn ảnh mà thôi. Những thứ này đều là mảnh vỡ thời gian được lưu lại từ cổ đại, là dấu ấn năm tháng, là tàn ảnh không gian ngày xưa. Hắn trầm mặc không nói gì, đại chiến ở biên hoang đã kết thúc như thế. Nhưng mà hắn lại cảm thấy, trong thiên địa này tựa như càng thêm ngột ngạt hơn, sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện thứ gì đó, chuyện gì tới cũng sẽ tới. Ầm, chiến thuyền màu xanh chấn động từ bên trong thông đạo lao ra ngoài, đã tới chỗ cần tới 3.000 châu. Thúc thúc, chúng ta đã tới nơi chưa? Một đứa nhỏ tầm 6-7 tuổi, với khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng và mong ngóng ngước lên hỏi. Đây cũng chỉ là trạm trung chuyển mà thôi. Chúng ta lưu trú ở đây mấy ngày rồi tiếp tục. Thạch Hạo nói. Hắn phải đi tìm vài gia tộc cổ xưa và thỉnh giáo bọn họ về con đường hạ giới. 3.000 châu, ta lại trở về rồi. Thạch Hạo cảm thán. Vùng đất này, mênh mông vô ngần. Ở đây, ân oán dây ưa, từng phát sinh quá nhiều chuyện. Hắn rất cảm khái, năm đó lần đầu tiên tới thượng giới thì hắn cũng chỉ là một đứa nhỏ mười mấy tuổi mà thôi. Loáng cái đã qua nhiều năm, hiện hắn đã có thể quan sát cả một vực. Thiên quốc được tạo thành từ sát thủ, còn có ma quỷ viên, minh thổ, tiên điện, thiên nhân tộc, các ngươi khỏe chứ? Ánh mắt Thạch Hạo trở nên lạnh lùng. Năm xưa, những đạo thống này từng muốn diệt trừ hắn. Biên hoang gặp nạn nhưng lại chẳng thấy bóng người bọn ngươi đâu. Hiện giờ đại thế đã an bình, có nên hiện thân hay không đây? Thạch Hạo tức giận trong lòng. Chỉ là, khu đại lục cổ này chẳng hề đơn giản chút nào, bởi vì, trong này khả năng có tiên đang kéo dài hơi tàn. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trên vùng đất này có chân tiên ngủ đông, thế nhưng cuộc đại chiến ở biên hoang lại chẳng hề hiện thân. Việc này khiến hắn thở dài, có thể nói gì đây? Ít nhất Thạch Hạo biết được, bên trong tiên điện có một vị đang sinh sống và điều này đã được chứng thực rồi. Thạch Hạo xuất thần ngắn ngủi rồi ngẩng đầu. Hắn đã trở lại 3.000 châu và chắc chắn sẽ không phải là điều bí mật gì, có vài người khả năng sớm đã biết rồi. Hắn rất cẩn thận, vẫn không hề ỷ lại đạo hạnh cao thâm như hiện tại mà bất cẩn chút nào. Sắp rời đi nên hắn không muốn phát sinh bất kỳ biến cố nào. Lúc ở trên cưu thiên thì hết thảy đều tĩnh lặng, không một ai gây chuyện, dù cho là Kim gia chẳng hề hòa thuận gì với hắn cũng rất biết an phận, không có tìm tới cửa gây sự. Nguyên nhân cũng là vì Kim Thái Quân đang hấp hối và bế quan dưỡng thương. Quan trọng hơn chính là, trong trận chiến ở biên hoang Thạch Hạo đã giết nên uy danh, lập xuống đại công hiển hách, và lúc này dù cho là chí tôn cũng không dám coi trời bằng vung được. Có tiên đang kéo dài hơi tàn, không thể bất cẩn được. Thạch Hạo thở dài, hắn tới 3.000 châu và nhất định phải phòng bị những thứ này. Đại ca ca, chúng ta sẽ đi nơi nào vậy ạ? Một đứa nhỏ tầm 4-5 tuổi hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa đỏ bừng tựa như là quả táo lớn. Những đứa nhóc này rất thân mật với hắn thế nhưng xưng hô lại chẳng hề đồng nhất. Có đứa thì gọi hắn là thúc thúc và cũng có đứa lại gọi hắn là ca ca. Bọn nhỏ này có căn cốt cùng thiên phú đều rất tốt, đều là những hạt giống tu đạo quý giá nhất cho nên, Thạch Hạo chiếu cố bọn chúng rất nhiều, hy vọng, sẽ có một ngày bọn chúng sẽ trưởng thành và trở thành một cây đại thụ che trời. Ta muốn đi gặp một vài người để dẫn bọn họ về nhà. Thạch Hạo nói, hắn biết rõ mình đang đứng ở địa phương nào, nơi đây cách Ma Châu không tính là quá xa cho nên quyết định tới nơi này, để tìm tổ phụ Thạch Trung Thiên của mình. Tổ phụ của hắn chính là Thập Ngũ Gia, được người gọi là Đại Ma Thần, hẳn là đang ở Ma Châu và ẩn cư trong tòa núi lửa nào đó. Thạch Hạo mong ngóng để về nhà, ước ao có thể gặp mặt gia gia của mình ngay tức khắc, từ biệt quá nhiều năm, không biết ông có khỏe không. Hắn và Thập Ngũ Gia ở gần thì ít mà cách xa thì nhiều, thời gian bên nhau chẳng được bao nhiêu, thế nhưng lại có thể cảm nhận được tình thương yêu của ông đối với mình, đã từng vì hắn mà chẳng thèm đếm xỉa tới tính mạng. Bất kể là cuộc đại chiến ở Hoàng Đô Thạch Quốc dưới hạ giới hay là cuộc đối đầu với Bất Lão, Sơn ở thượng giới này, tất cả đều khiến Thạch Hạo cảm động và đau lòng. Lúc hắn còn nhỏ thì Thập Ngũ Gia vì muốn lấy chân huyết của Tỷ Hưu, cho hắn nên đã mất đi một cánh tay, qua đó có thể thấy được sự quan tâm của lão với hắn cỡ nào rồi. Chiếc chiến thuyền màu xanh này phi hành cực nhanh trên bầu trời, xuyên thủng mây mù, cơ bản không cần mượn nhờ tế đàn gì cả mà cứ thế tiến thẳng tới. Bên dưới mây mù chính là sông lớn cuộn trào, núi cao vững chãi, bao la vô cùng. Bọn họ đã tiến nhập Ma Châu, đã tới vùng đất này rồi. Ma Châu, sở dĩ có cái tên này cũng là bởi vì nơi đây, liên quan tới một đạo thống đã chiếm cứ một khu cổ địa, Hắc Lan Sơn, bên trên mọc đầy ma quỷ hướng về mặt trời. Nơi đó có tên là Ma Quỷ Liên, có tu luyện giả thực vật đầy mạnh mẽ sinh sống. Ngoài ra, ngày xưa một châu này từng dung chuyển qua và trở thành một vùng loạn chiến, quanh năm đều xuất hiện ma quỷ. Chiếc chiến thuyền vàng xanh dừng lại, nội tâm của Thạch Hạo không cách nào bình tĩnh được, tổ phụ còn ở đây không? Nếu như ra ngoài du lịch thì còn có thể trở về không? Đây là một vùng cao nguyên với phạm vi mấy trăm ngàn dặm, rất quạnh hiu và chẳng có chút gợn sóng gì. Rất nhanh chiến thuyền đã tiến vào một vùng núi lửa, Thạch Hạo nhảy xuống dưới thế nhưng nơi đây rất yên tĩnh, chưa hề cảm ứng được khí thế của đại ma thần. Có núi lửa đang cuồn cuộn chảy dung nham, khói đặc bốc lên đầy đáng sợ, tựa như là tình cảnh trốn địa ngục vậy. Có núi lửa sớm đã chết lịm, héo tàn không chút dấu hiệu hoạt động nào. Ông nội, Thạch Hạo nhẹ giọng hô. Thế nhưng âm thanh của hắn có thể vang vọng khắp chu vi 10 vạn dặm, truyền rõ ràng tới từng ngóc ngách một. Nhưng mà không một lời đáp giả, không thể nhìn thấy được Thập Ngũ Gia đại ma thần. Thạch Hạo đứng yên đầy thất thần. Sau khi trở lại đây người mà hắn muốn gặp trước hết chính là tổ phụ. Thế nhưng giờ lão không có ở nơi này, hiển nhiên đã rời đi mấy năm trước và vẫn chưa trở về. Bởi vì nơi này chẳng hề có chút sinh khí nào cả. Du lịch thiên hạ. Thạch Hạo tìm được 4 chữ, Rất đơn giản, là đang báo cho hắn biết, là thập ngũ gia lưu lại. Hẳn sẽ còn thêm một vài dòng nữa, thế nhưng núi lửa phun trào, và cách đá đã bị hủy diệt. Thập ngũ gia không hề gặp nguy hiểm gì cả, rất là thong thả du lịch khắp trốn. Thạch Hạo từ mấy chữ này có thể cảm nhận được tâm tình của lão, việc này giúp Thạch Hạo thở dài một hơi. Nhẹ nhàng thở một hơi, Thạch Hạo có chút thất vọng quay trở lại chiến thuyền vàng xanh. Thúc thúc, thúc không tìm được ông nội mình ư? Có một cô bé hỏi, bọn chúng biết được mục đích tới đây của Thạch Hạo. Đi thôi, sau đó sẽ gặp được thôi. Thạch Hạo nói. Chiến thuyền vút ngang trời với tốc độ không phải là rất nhanh, từ từ rời khỏi nơi đây, Thạch Hạo mang theo không nỡ quay đây ngóng nhìn lại, ước ao có thể nhìn thấy được tổ phụ đang trở về. Dầm. Hư không phía trước rung lên bần bật, có một chiếc chiến thuyền màu đỏ thắm tựa, như được vẽ lên một lớp máu tươi ngập tràn sát khí từ trong hư không lao ra, thiếu chút nữa đã đâm vào chiến thuyền màu xanh này. Hiển nhiên, cũng có đang vượt qua hư không, mới từ trong khe lớn không gian lao ra đây. Thạch Hạo nhíu mày, khống chế chiến thuyền tránh đi. Nhưng mà khiến hắn không ngờ tới chính là, một luồng ánh kiếm bổ tới chém thẳng về phái chiếc chiến thuyền lớn của bọn hắn. Kiếm khí rất lạnh lùng mang theo tâm ý hủy diệt, máu lạnh vô tình, hơi một tí sẽ giết sạch những người bên trên thuyền. Bong! Trong nháy mắt đó Thạch Hạo khẽ chấn động đánh tan kiếm khí, hắn đứng ở phía đầu mũi thuyền lạnh lùng nhìn phía trước. Chiến thuyền Thiên Quốc đang đi, kẻ nào dám ngăn cản? Phía đầu thuyền có người mắng. Lúc nghe tới hai chữ Thiên Quốc thì vẻ mặt của Thạch Hạo càng lạnh tanh hơn, tổ chức sát thủ này ngập tràn máu tanh, nổi tiếng sâu xa, không biết đã làm bao nhiêu chuyện ác rồi. Năm đó, hắn từng bị giáo này nhằm vào, chủ Thiên Quốc từng muốn giết hắn. Chớ đừng nói là đám thế hệ trẻ tuổi của Thiên Quốc, năm xưa lúc thiên tài tranh bá ở 3.000 châu, thì thần tử của Thiên Quốc từng vây giết Thạch Hạo, thế nhưng tiếc là đã bị Thạch Hạo giết sạch toàn bộ. Đương nhiên, nếu chỉ những chuyện này thì cũng chưa tới mức khiến Thạch Hạo hận thù sâu tận. Ở trong lòng hắn vẫn luôn có những cọng rễ mọc tứ tán, luôn luôn nhớ rõ sự chết thảm của Quỷ Gia. Quỷ Gia là người khai sáng ra Bổ Thiên Các ở hạ giới, ở thời kỳ thượng cổ từng bị Thiên Quốc giết chết, mà tàn hồn của Quỷ Gia đã đồng hành với Thạch Hạo trong thời gian dài. Dầm. Thạch Hạo lần nữa nhíu mày, lần này cũng chẳng hề lưu tình giả cả. Bong, đầu thuyền của chiếc thuyền lớn màu đỏ đậm phía đối diện nổ tung. Người phương nào? Trên thuyền lớn truyền ra tiếng giận dữ phẫn nộ. Đồng thời, cả chiếc chiến thuyền trở nên mờ ảo rồi biến mất thật nhanh. Đây là tác phong của Thiên Quốc, quanh năm đi ám sát người khác, một khi gặp phải địch ý hoặc là muốn khai chiến thì đầu tiên sẽ ẩn núp, sau đó sẽ đánh giết địch thủ. Thạch Hạo hét lớn một tiếng, giữa bầu trời là mênh mông lôi điện chấm chìm cả hư không, tiếp đó đánh sụp nơi này và chiếc chiến thuyền tăng tạ kia không còn chỗ nào để lẩn trốn nữa. Tiền bối, chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Trên thuyền chợt có người lên tiếng đầy khiêm tốn và nhận thua. Tiếp đó là một bóng người đầy dặn xuất hiện, là một vị trung niên mở miệng, nói, xin đạo huynh bớt giận, chúng ta đã vô ý mạo phạm. Nhưng mà, Thạch Hạo làm sao có khả năng sẽ cho rằng bọn họ là đám người thông tình đạt lý, vừa nãy không hề một lời nào đã muốn hủy đi thuyền lớn màu xanh của hắn rồi. Đám hung nhân này cũng chỉ là mượn gió bẻ măng, cảm thấy không trêu chọc nổi nên mới nhún nhường mà thôi. Đột nhiên, người trung niên kia kinh hãi, run giọng nói, ngươi, là Thạch Hạo. Năm xưa, chân dung của Thạch Hạo từng truyền khắp một ít đại giáo. Rất nhiều người đều biết và người trung niên này cũng xem như là cao tầng của Thiên Quốc nên chắc chắn đã nhìn qua. Thời khắc này, vẻ mặt của người trung niên này vàng nhất đất, não không ngừng tạo nếp nhăn, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, cả người lạnh toát, không ngờ lại là tên sát tinh này, lại gặp phải hắn. Thạch Hạo. Những người khác cũng hãi hùng khiếp vía, bởi vì gần đây có lời đồn rằng, Thạch Hạo của ngày xưa đã quật khởi và danh chấn cả cửu thiên, từng quét ngang quần địch ở biên hoang và lập xuống chiến công hiển hách. Hiện tại đã có một nhóm người biết được, thiếu niên năm xưa rất nghịch thiên, mạnh tới mức không tài nào địch lại nổi. Căn cơ của Thiên Quốc xây dựng ở nơi nào? Thạch Hạo hỏi, âm thanh đầy lạnh lùng. Nếu như đã gặp mặt thì hắn rất muốn tới Thiên Quốc một lần. Chỉ là, Thiên Quốc quá nhân bí. Về phía những người ngoài mặc dù biết trên danh nghĩa của bọn họ là cung điện, thế nhưng cơ bản lại chẳng hề biết truyền thừa chân chính nằm ở nơi nào. Bởi vì, Thiên Quốc cũng biết mình biết ta, thân là tổ chức sát thủ, có quá nhiều người căm hận nên không hề dễ dàng bại lộ tổ địa thần quốc chân chính. Ta không biết. Người trung niên này run rẩy nói, bởi vì hắn cảm giác được sự mạnh mẽ của Thạch Hạo, khí thế khủng khiếp và thẳng vào mặt khiến toàn thân hắn băng hàn. Đã như vậy, ngươi nên lên đường thì hơn. Thạch Hạo không muốn nhiều lời, một bàn tay lớn chụp tới. Chiếc thuyền kia giải thể, còn có một ít sát thủ bên trên hét thảm, toàn bộ đều hóa thành mưa máu. Người trung niên kia hét lớn, tuy rằng đã dùng mọi khả năng, dùng một thân đạo hạnh của mình, gắng gượng chống đỡ thế nhưng vẫn khó lòng cứu vãn được tính mạng, hắn cũng nổ tung, hình thần đều diệt. Trong lòng Thạch Hạo đầy bình tĩnh chẳng chút nương tay gì cả, cũng chẳng có vẻ không nỡ gì cả, bởi vì đây là một đám sát thủ, nổi tiếng xấu xa, làm mọi điều ác, nên chém toàn bộ. Nếu là những đạo thống khác, dù cho có cừu oán thì hắn cũng sẽ phân xử tốt xấu, xem xét nên giết hay không. Dừng tay, người phương nào lại dám làm càn ở Ma Châu này? Phía chân trời xa xa truyền tới gợn sóng, có tiếng gào trầm thấp truyền tới. Ngươi là ai? Thạch Hạo hỏi. Nhị trưởng lão của Ma Quỷ Liên. Phương xa truyền tới, cũng nói tiếp, ta tới tiếp đón các đạo hữu của Thiên Quốc, ngươi lại dám hạ sát thủ với bọn hắn. Rõ ràng, sau khi người kia tới đây thì nhận ra được sự nghiêm trọng, cũng như đáng sợ của sự tình, lúc này biểu hiện không được tự nhiên cho lắm. Tiếp đó, hắn xoay người rời đi. Hắn thật sự bị dọa cho hoảng sợ, một vị cao tầng của Thiên Quốc bị đập chết tươi, sát thủ trên toàn thuyền đều chết trận, đây chẳng phải là chuyện nhỏ gì. Ma Quỷ Viên cũng đang muốn tới đó một chút đây. Thạch Hạo nói, lời nói có chút lạnh lạnh. Còn nhớ tới, lúc trước chủ và cũng là giáo chủ của Ma Quỷ Viên từng muốn giết hắn, hiện giờ nếu đã tới thì đương nhiên phải tiếp đón rồi, nhìn xem thử người này mạnh mẽ tới cỡ nào. Xoẹt. Thạch Hạo đứng dậy, nắm lấy Hoàng Kim Sư Tử rời khỏi chiến thuyền. Hắn dùng đại thần thông thu nhỏ chiến thuyền lại rồi thu vào bên trong ống tay áo, đồng thời ngả người nhảy lên lưng của Vô Úy Sư Tử chạy thẳng về phía Ma Quỷ Viên. Nó đạp mây màu chở Thạch Hạo tiến về trước, thân thể hoàng kim đầy cường tráng, bờm sư tử vàng óng rủ dài tới tận chân trước, hiện ra vẻ uy mãnh dị thường. Một con sư tử như vậy đừng nói là ở 3000 châu, dù cho là ở Cửu Thiên thì cũng là hung vật, là huyết thống hy hữu, bởi vì ở thời đại này rất khó thấy được Vô Úy Sư Tử. Chủng tộc này mạnh mẽ phi thường, có mấy ai dám dùng chúng để làm thú cưỡi chứ? Hiện tại, trong lồng ngực của con sư tử này ngập tràn tức giận, đường đường là phản tổ giả, là chủng tộc năm xưa dám chỉ trỏ hò hét trước mặt Tiên Tăng Vương, người kế thừa của đời này ấy vậy lại trở thành thú cưỡi cho người ta. Gầm. Hoàng Kim Sư Tử gầm lên một tiếng, tuy rằng trầm thấp thế nhưng đung dung núi chuyển, nếu không phải Thạch Hạo bạt tai một cái để nó thu liễm lại gợn sóng đại đạo đầy đáng sợ của mình, thì sông núi phía dưới đã nát bấy rồi. Dù là như vậy, nhưng trong phạm vi mấy dặm xung quanh có những ngọn núi rung lắc dữ dội, cổ mộc gãy đổ, cuồng phong thét gào, cảnh tượng kinh người. Thánh địa của thực tu Ma Quỷ Viên ở ngay trước mặt chứ không còn xa xôi gì nữa, ánh đen mịt mờ, khí lành bốc lên. Ở nơi này có bộ tộc Hướng Nhật Ma Quỷ, là một chủng tộc vô cùng mạnh mẽ và lai lịch cũng cực kỳ bí ẩn, cho nên không ai dám tới trêu chọc cả. Tuy rằng có tên là Ma Quỷ Viên thế nhưng nó lại ở trong một ngọn núi, nơi đây được gọi là Hắc Lan Sơn. Nhắc tới địa danh này, nó vô cùng nổi danh ở 3000 châu. Chủ của Ma Quỷ Viên được người gọi là Ma Chủ, thực lực hùng mạnh, pháp lực cao thâm, cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà, tu sĩ mà biết rõ nội tình, thì lại rất e ngại lão giáo chủ phía sau lưng của người này, đây mới là lão ma chủ chân chính với pháp lực tuyệt thế. Đương nhiên, cũng không có mấy ai biết lão ma chủ kia còn sống. Nói lớn nguy nga hùng dũng, đã tới Hắc Lan Sơn, sơn môn rộng rãi, bên trong là hàng loạt cổ mộc và cũng như Hướng Nhật Ma Quỷ, không ngừng chiếu rọi ánh đen, khiến linh khí nơi đây nồng nặc tới kinh người. Gào! Sau khi Hoàng Kim Sư Tử tới nơi này thì chợt giống lớn một tiếng, Thạch Hạo cũng chẳng hề ngăn cản nó nữa, mà cứ thế cưỡi trên lưng lao từ trên trời hạ xuống. Mây mù lan tỏa khoách tán tới nơi đây, bất luận nhìn kiểu nào thì Hoàng Kim Sư Tử cũng như là một sinh linh hung ác, khi gầm lên đủ khiến cả tòa sơn môn run rẩy không ngớt. Răng rắc. Khi nó hạ xuống mặt đất thì bậc thang bằng đá xanh trước sơn môn đều rạn nứt, một ít bia đá khắc chữ lại càng nổ tung, núi lở mây tan. Nên biết, những tấm thần bia này đều được gia trì qua pháp lực và có bố trí đại trận. Dù cho là những sao băng từ vực ngoại đập xuống cũng chẳng hề hấn gì. Nhưng hiện tại, Hoàng Kim Sư Tử chỉ vừa hạ xuống và tích tắc ấy đủ khiến sơn môn muốn nổ tung, gánh lấy tai nạn gần như giải thể. Kẻ nào? Trước sơn môn có người quát hỏi, đó là một nhóm cao thủ phụ trách bảo vệ môn hộ. Phía sau đầu bọn họ đều có một vòng thần hoàn màu đen, hoàn toàn chính xác, bọn họ chính là bộ tộc Hướng Nhật Ma Quỷ, đây chính là vầng sáng lửa đen bẩm sinh. Mau lui, đừng hỏi nữa. Giữa bầu trời truyền tới tiếng hét. Đó là nhị trưởng lão của Ma Quỷ Viên, hắn động thân trước cả Hoàng Kim, sư tử để chạy trốn thế nhưng hiện tại chính hắn lại tụt ở phía sau. Thực tu của Ma Quỷ Viên đều là những thảo mộc tinh quái, đều là yêu ma, sau khi nghe thấy vậy thì thất kinh, mỗi một người đều chấn động trong lòng. Ngay cả nhị trưởng lão cũng sợ hãi như thế, vậy người này tới cùng ai? Hoang, hắn chính là Hoang năm xưa. Rốt cuộc cũng đã có người nhận ra. Ầm ầm. Trong lúc Thạch Hạo chưa cất lời thì Hoàng Kim sư tử bước lên trước. Bộ móng vuốt màu vàng to lớn hạ xuống, sơn môn sụp đổ, núi đá rạn nứt, đá lớn tung trời. Nó như là một vị ma vương cái thế, những nơi đi qua thì bậc thang bằng đá xanh đều lún xuống, núi lên bên đường đều sụp đổ. Toàn bộ thực vật tu luyện giả đều há hống miệng, con sư tử này quá khủng khiếp, uy thế của nó không gì sánh nổi, nên biết nơi đây có đại trận bảo vệ, thế nhưng hiện giờ tựa như tờ giấy vậy. Chỉ là một con thú cưỡi mà đã như vậy rồi, vậy người đang ngồi trên lưng của Hoàng Kim, sử tử này chẳng phải còn đáng sợ hơn nữa ư? Một đám người bối rối. Cao tầng đều biết tới việc ở biên hoang, đều hiểu rõ sự tích của hoang, thế nhưng những người phía dưới vẫn chưa hề hay biết gì cả. Mới qua bao nhiêu năm mà hoang đã khủng khiếp như vậy rồi chứ? Một đám người đều há hốc miệng, thực sự khó mà tiếp thu được sự thật trước mắt này. Hoang tới để báo thù ư, giết thẳng vào ma quỷ viên, ai có thể ngăn cản giờ? Nhanh, nhanh mời ma chủ. Có người hét lớn. Khi bọn họ quay đầu lại thì phát hiện chẳng còn bóng dáng của nhị trưởng lão đâu nữa, tất cả mọi người chẳng biết nói gì nữa. Ngay cả cao tầng trong môn phái đều thể hiện ra như vậy thì bọn họ sao mà chống lại, chứ? Một nhóm người trốn nhanh vào trong sơn môn. Thạch Hạo cũng chẳng có ý định lạm sát kẻ vô tội, không muốn tàn sát ma quỷ viên cho nên, chỉ yên lặng ngồi trên lưng của vô úy sư tử, mặc cho nó bước tới. Nhưng mà, loại uy thế này vẫn khiến cho một đám sinh linh khiếp sợ. Bên trong sơn môn là cổ mộc xanh trời, cung điện nguy nga, quả thật là một khu thánh thổ, ánh đèn khuếch tán, linh khí mờ mịt. Hoang, ngươi có ý gì đây? Bên trong sơn môn chuyển ra tiếng quát lớn, có người lên ngăn cản. Năm xưa, chẳng phải giáo của ngươi vẫn luôn muốn giết ta ư, hôm nay ta đưa cổ tới tận cửa nè. Thạch Hạo đáp lại. Hoang trở lại, thẳng thắn dứt khoát như thế, giết thẳng vào trong sơn môn khiến cho tất cả mọi người của ma quỷ viên đều khiếp sợ, sự trưởng thành của hắn quá nhanh mà. Ma chủ không có ở đây. Nơi sâu trong Hắc Lan Sơn có người thờ ơ nói. Thạch Hạo ngẩn người, hắn tới là vì chủ của nơi này, muốn xem thử người này mạnh yếu ra sao và thuận tiện giải quyết ân oán xưa kia, vậy mà không có ở đây. Dầm. Thạch Hạo từ trên lưng của Hoàng Kim sư tử hạ xuống, một cước bước xuống là mặt đất rạn nứt, toàn bộ ngọn núi đều run rẩy kịch liệt. Việc này làm người biến sắc, cảm nhận được sự luồng khí tức ngột ngạt đầy khủng khiếp. Tự xưng là ma chủ, giọng điệu cũng mạnh mẽ đó chứ, ta cảm thấy hắn còn chưa xứng đâu. Đây là lời nói của Thạch Hạo. Lớn mật. Nơi sâu trong Hắc Lan Sơn liền truyền tới tiếng quát. Ngươi dám sỉ nhục ma quỷ viên ta, đừng tưởng rằng mình thật sự vô địch thiên hạ. Một khi tiến vào Hắc Lan Sơn, đủ khả năng để ngăn cản sự làm càn của ngươi. Hiển nhiên, là một đạo thống danh chấn 3.000 châu trong nhiều năm, nên bọn họ có sự tự phụ của chính mình, một luồng âm thanh lạnh lùng truyền ra. Đi kêu ma chủ ra đây, nếu không, ta cũng chẳng ngại san bằng nơi này. Thạch Hạo lạnh nhạt nói. Ầm. Cũng trong lúc đó, hắn chẳng chút che giấu gì nữa cứ thế bùng phát ra khí tức của mình, lập tức thiên địa chấn động. Núi sông như muốn giải thể. Răng rắc, rất nhiều loại âm thanh truyền khắp, dù cho có pháp trận bảo vệ thì rất nhiều thần sơn vẫn nổ tung. Bày trận, hoàng hôn của các thần. Có người quát lên. Bên trong lòng đất hiện lên rất nhiều hoa văn tựa như là những dòng nước thép đầy nóng rực và đáng sợ lan tràn, đó là đại trận tuyệt thế được bố trí từ cổ đại, có thể mai phục để giết các thần. Thế nhưng, khi Thạch Hạo bùng phát thì rất nhiều trận đài ở nơi này nổ tung. Thạch Hạo không hề che giấu tu vi độn nhất của chính mình. Tinh lực nối liền nhật nguyệt, thần lực đè ép Hắc Lan Sơn, cả thiên địa nổ tung nứt toác. Có thể thấy được, trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh đều là những khe lớn không gian nối liền, với bầu trời, cảnh tượng tựa như là diệt thế vậy. Thời khắc này, dù cho là thiên thạch của vực ngoại đều rơi xuống và đập về phía nơi này. Dầm, như là loạn thiên động địa, toàn bộ dãy núi như muốn lật nhào, ma quỷ viên như muốn sụp lún xuống. Mà Thạch Hạo vẫn chưa hề ra tay, chỉ mới thả ra sóng pháp lực vốn có của bản thân mà thôi. Tinh lực phun trào, ánh sáng chấn động như muốn chém bay các sao lớn đang hạ xuống. Giết! Cao tầng bên trong ma quỷ viên tức giận, hành động này tựa như muốn diệt đạo thống của bọn chúng, người này quá mạnh mẽ, nhất định phải phát động trận pháp cổ xưa để chiếm lấy tiên cơ. Bọn họ xuất thủ, khống chế trận pháp vây công Thạch Hạo. Chỉ là, hiệu quả cũng chẳng quá lớn, dù cho có sát trận kinh thiên thế nhưng vẫn không thể nào tổn thương được Thạch Hạo. Hắn đứng yên nơi đó, cánh cửa trong thể nội mở rộng. Thần quang lưu chuyển hình thành nên một màn ánh sáng bên ngoài cơ thể tựa như là vòng thần hoàn che thân. Vạn pháp bất xâm. Thời khắc này, Thạch Hạo tiên thiên bất bại, hết thảy công kích đều bị màn ánh sáng bên ngoài cơ thể hắn xóa bỏ, khắc chế vạn pháp. Ầm ầm. Hắn trừng mắt và phóng thích ra pháp lực mạnh mẽ của chính mình, thì sức trận động kia hóa thành tràng vực giam cầm thiên địa, xuyên thủng rất nhiều trận đài. Có thể thấy được, từng cây cờ lớn từ trên trời cao đang lao tới trấn áp hắn đều nổ tung hóa thành bột mịn. Từng tòa trận đài vọt lên từ mặt đất và hóa thành núi thần tiêu diệt về phía hắn đều nổ tung, trở thành ánh lửa rực rỡ, mảnh vụn tung tóe. Hắn tựa như là một vị ma vương chuyển thế, hắn đứng yên với mái tóc đen tung bay, làm tan rã toàn bộ công kích, làm cho toàn bộ đại trận nổ tung. Phụt phụt, khắp nơi có không ít người đang thổ máu, lảo đảo rút lui. Đây cũng là kết quả mà Thạch Hạo không muốn tàn sát nơi đây, cố gắng áp chế sức mạnh của bản thân. Nói người mà được gọi là ma chủ ra gặp ta. Thạch Hạo lạnh lùng nói. Ma chủ, còn có cả lão chủ nhân đều không có ở đây, đã đi gặp gỡ bạn bè rồi, chẳng biết lúc nào trở lại. Có người run giọng nói. Bọn họ kinh ngạc tới ngây người, hoảng sợ tới cứng đờ. Uy năng này quá khủng khiếp, e rằng còn mạnh hơn cả ma chủ, phải xấp xỉ với lão chủ nhân. Hừ. Thạch Hạo hừ lạnh một tiếng, ống tay áo vung mạnh và trong thiên địa nổi lên gió lớn cuồn cuộn, rất nhiều ngọn núi bị nhấc lên và nổ tung ở phía chân trời, cảnh tượng rất đáng sợ. Rất nhiều người sởn cả tóc gáy, tiếp đó là ánh đen nhấp nháy, toàn bộ pháp lực trong thể nội của rất nhiều người tự động tiết ra ngoài, ai nấy đều kêu thảm đầy sợ hãi. Phàm là những thực tu âm thầm biểu lộ sát ý sau khi biết người tới là Thạch Hạo, đều phát hiện ra đạo hạnh của bản thân đang dần hạ xuống, thần lực giảm mạnh, bởi vì thần tử của bọn họ đang từ từ bay ra ngoài. Đại thể thực tu ở nơi này đều là hướng nhật ma quỷ, thần lực đều tập trung ở bên trong ma tử và hiện tại đều bị Thạch Hạo bắt được tới tay. Ngươi dám? Nơi sâu trong Hắc Lan Sơn có một ông lão với ma khí ngập trời lao ra, hắn đang ở cảnh giới chảm ngã hậu kỳ, tu vi vô cùng mạnh mẽ và dùng mọi khả năng để chống trả. Đây là đại trưởng lão của ma quỷ viên. Gào! Hoàng Kim Sư Tử gầm lên một tiếng rồi tiến lên nghênh đón chặn đứng kẻ này. Sư Tử Hống đã đạp vỡ cả thiên địa chấn cho người này ho ra đầy máu tươi. Tất cả mọi người đều há hốc miệng, tu vi của trưởng lão ma quỷ viên vô cùng mạnh mẽ thế nhưng lại không cách nào ngăn cản được thú cưỡi của hoang, quá khủng khiếp mà. Phụt! Một móng vuốt to lớn của vô ý sư tử vồ thẳng lên trên người của ông lão đó, kết quả một lỗ to xuất hiện ngay trên thân. Ma chủ cùng với lão chủ nhân sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Ông lão này gào thét. Dám uy hiếm ta luôn à? Hoàng Kim Sư Tử lộ vẻ hung ác trong mắt, phụt, chụp thẳng thiên linh cái đồng thời móng vuốt bóp nát đầu lâu, đánh tan nguyên thần. Tới lúc này, ma quỷ viên yên ắng như tờ, hết thảy thực tu đều sợ hãi và câm như hến. Ống tay áo của Thạch Hạo vung tới thu lấy mấy ngàn cân hạt giống quỷ hoa lấp lánh màu đen, đây là tinh túy của thần lực, là vật đại bổ. Hắn cảm thấy, mang những thứ này về Thạch Thôn sẽ là lễ vật tuyệt hảo. Mặc khác, nhóm nhóc đi theo hắn hơn phân nửa sẽ rất yêu thích thứ này, có thể cường tráng tinh lực cùng thần hồn của bọn chúng. Ta không muốn lạm sát người vô tội, thế nhưng, nếu đã chọc vào ta thì cũng đừng trách ta vô tình. Thạch Hạo nói. Tiếp đó, hắn lần nữa xuất thủ phá tan cung điện dưới lòng đất của ma quỷ viên. Một lát sau, đừng nói là Thạch Hạo mà ngay cả Hoàng Kim Sư Tử cũng phải có rút con ngươi lại, bởi vì có quá nhiều thứ tốt. Hàng loạt thần liệu chất chồng như núi. Bên trong có rất nhiều linh thảo, đại dược. Còn có một vài lọ ngọc thạch trong suốt. Bên trong phong ấn một ít hạt giống hướng nhật ma quỷ hoàn toàn khác với những hạt trước. Những thứ này đều do các vị tiền hiền sau khi tọa hóa lưu lại. Là hạt giống thần, là tinh túy. Đều là những hạt trái cây bằng pháp lực do các tu sĩ cấp trưởng lão lưu lại. Có người run giọng nói. Được, ta sẽ nhận. Tương lai sau khi giải quyết ân oán với ma chủ, thì sẽ bỏ qua cho giáo của các ngươi. Nước giếng không phạm nước sông. Thạch Hạo nói, những hạt giống thần này đều là thứ tốt, có thể giúp cho những thiên tài xây dựng căn cơ đại đạo, có thể cải thiện thể và huyết thống thần hồn của người tu luyện. Mặt mày của người ma quỷ viên đều vàng như đất, mỗi một người chẳng dám nhiều lời. Người trẻ tuổi, ngươi rất là mạnh thế nhưng, lão chủ nhân nhà ta lại có lai lịch cực lớn, ngươi hùng hổ như thế thì khó mà yên ổn tuổi già được đó. Nhưng lúc này, một ông lão lên tiếng, móng vuốt của Hoàng Kim Sư Tử đập bay khiến lão ta thiếu chút nữa đã nổ tung. Đạo hạnh đã bị hủy hơn nửa khiến cho lão run rẩy sợ hãi không dám nói gì nữa. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sự tàn nhẫn độc ác của vô úy, sư tử đã khiến cho đông đảo thực tu của ma quỷ viên vỡ hết cả mật. Dù gì cũng là một vị trưởng lão thế nhưng lại bị một vuốt đập cho nát bấy. Vô cùng đáng sợ. Cung điện bên dưới mặt đất run lắc phát ra tiếng nổ vang rền. Bởi vì Thạch Hạo đang nhổ nó lên, không để sót bất cứ thứ gì. Ngay cả nền đất bên dưới hắn cũng phải móc cho bằng sạch, mang đi cho bằng hết. Cướp bóc quá sạch sẽ. Mọi người của ma quỷ viên ngây dại, chưa từng thấy ai đi trộm bảo mà lại đóng gói toàn bộ rồi mang đi. Nhìn cái gì, còn không mau thu lấy đi chứ, đều rút sạch sơn môn, cung điện, quỳnh lâu. Rồi mang về hạ giới. Thạch Hạo đạp một cước lên người Hoàng Kim Sư Tử. Con sư tử này nhe răng tức giận không thôi, dù cho là cường giả xuất hiện lớp lớp, như ở dị vực cũng chẳng ai dám đối xử nó như thế. Dù cho là đế tộc cũng không như vậy. Dòng dõi vô úy sư tử có địa vị cực cao, không một chủng tộc này dám khinh thường và sỉ nhục. Nhưng hiện tại, nó lại trở thành thú cưỡi, trở thành đầy tớ cho người ta. Nếu thể hiện tốt thì sẽ có một ngày thả tự do cho ngươi, Mạc Đạo là một tấm gương đấy. Thạch Hạo nói. Hoàng Kim Sư Tử lập tức vâng lời, nó chẳng bao giờ muốn trở hoang đi khắp nơi. Tuy rằng tên này mạnh tới biến thái thế nhưng nó cũng chẳng muốn làm thú cưỡi cho người ta. Rất nhiều lầu quỳnh điện ngọc ở Hắc Lan Sơn đều bị rút lên, dù cho là những trận đài còn khá là hoàn hảo nơi sơn môn cũng bị hoàng kim, sư tử tóm lấy. Nổi điên rồi, một đám người thầm oán, trong lòng gào thét, thật không thể nào tin nổi, một người một thú này chẳng lẽ là đàn châu chấu ư? Sau khi đi qua thì chẳng còn ngọn cỏ nào. Hạ giới của các ngươi bần cùng nghèo nàn lắm à, ngay cả sơn môn cung điện mà cũng muốn mang xuống dưới đó. Dù cho là hoàng kim sư tử cũng cảm thấy xấu hổ về hành động của mình, quá mất mặt. Nói như thế, trên người của ngươi có không ít thứ tốt, không thèm để ý tới ma quỷ viên luôn à? Thạch Hạo liếc nhìn nó. Không có, trên người ta sớm đã bị ngươi cướp sạch rồi. Hoàng kim sư tử dùng sức lắc lắc đầu, từ chối toàn bộ, sau đó cố gắng thu sạch mọi thứ vào trong bình chứa không gian của mình. Thổ phỉ mà, giặc cướp mà, là đang xới ba tấc đất để đào sạch ma quỷ viên luôn mà. Có một ông lão với con mắt đỏ bừng thế nhưng chỉ có thể kêu to, chứ không dám biểu hiện ra ngoài, bởi vì trước mặt là hai đại sát tinh. Trong suy nghĩ Thạch Hạo, một đại giáo được mệnh danh có ma chủ rừng nghỉ, đã tích lũy cả trăm vạn năm trở lên thì chắc chắn có rất nhiều thiên tài địa bảo, đáng giá để mang đi toàn bộ. Hắn không còn tự mình xuất thủ nữa mà giao hết cho Hoàng Kim Sư Tử, còn mình thì chắp hai tay sau lưng đồng thời cảm ứng thật cẩn thận. Thông qua trận pháp, xuyên thấu qua khí tức đại đạo của nơi này, hắn đã đại thể đánh giá ra được thực lực chân chính của ma quỷ viên, xác thực là đại giáo nổi danh ở 3.000 châu này. Đại trưởng lão của Hắc Lan Sơn có địa vị rất cao, chỉ đứng sau ma chủ và đang ở cảnh giới chảm ngã hậu kỳ, nếu không tính vị lão ma chủ kia thì hẳn là cao thủ thứ hai rồi. Ma chủ hẳn chỉ xấp xỉ với hắn mà thôi. Thạch Hạo đưa ra phán đoán như thế, dù sao đây quả thực là một đạo thống đỉnh cấp, ít nhất cũng rất ghê gớn ở 3.000 châu này. Bởi vì, những môn phái nhỏ thì giáo chủ cũng có thể đạt tới cảnh giới thiên thành. Đại đa số chủ của các môn phái tầm trung có thể đạt tới cảnh giới hư đạo, đó là thế lực cùng đạo thống chủ yếu. Những đại giáo đỉnh cấp với truyền thừa cổ xưa như ma quỷ viên, giáo chủ của những nơi này phần lớn là cảnh giới chảm ngã hậu kỳ, hoặc là sắp đạt tới cảnh giới độn nhất, như vậy cũng tương đối rồi. Chỉ là, Thạch Hạo không nghĩ tới còn có một lão ma chủ tựa hồ rất thần bí nữa. Hắn đang tìm kiếm thật cẩn thận. Kết quả chẳng hề phát hiện được một chút khí thế nào do thái thượng giáo chủ này lưu lại cả. Lẽ nào lão ma chủ không ở đây thường xuyên ư? Khi Thạch Hạo sắp rời đi thì tình cảnh của Hắc Lan Sơn vô cùng bi thảm. Bọn họ chưa bao giờ gặp phải kiếp nạn nào như thế này. Toàn bộ ma quỷ viên đều bị hủy sạch rồi. Một người một thú kia quá điên cuồng. Đã mang đi tất cả như sơn môn, cung điện, vườn thuốc có thể bị mang đi cũng không tính là gì thế. Nhưng ngay cả thần trì mà cũng bị đào cho bằng sạch. Dòng suối kia bị khô cạn. Cũng là vì thần mạch bên dưới đã bị con sư tử này thu bò bên trong pháp khí không gian. Tất cả mọi người của ma quỷ viên đều há hốc miệng gần như phát khóc, là ăn cướp hay là muốn chặt đứt đi đạo thống của bọn họ vậy. Đáng mừng nhất chính là, người trẻ tuổi tựa như ma vương kia không có đại khai sát giới, vẫn chưa hề tàn sát nơi này. Việc này rất kỳ quái mà. Năm xưa ma chủ muốn giết hoang và giờ lại trêu ra đại họa này. Bọn họ thở dài, muốn hận những lại hận không được, bởi vì ma chủ là kẻ thù sinh tử của hoang. Tới hiện giờ mà hắn còn lưu lại mạng sống cho bọn họ, thì đã xem như rất nhân từ rồi. Thạch Hạo cưỡi Hoàng Kim Sư Tử rời đi ra, hắn chạy về phía Ngũ Hành Châu, muốn đi Bất Lão Sơn. Nơi đó có ba mẹ hắn, có thân nhân hắn, đương nhiên còn có một đám người không hề hòa hợp với hắn. Hắn đã rời đi thế nhưng những chuyện phía sau lại chẳng hề yên tĩnh được. Hoang diệt ma quỷ viên, xới lên tận ba tấc đất ở nơi ấy, cướp sạch toàn bộ đã truyền khắp khu vực xung quanh. Mọi người ồ lên kinh ngạc, rất nhiều tu sĩ đều trợn tròn mắt. Cảm thấy khá là bất ngờ. Hắn không hề đại khai sát giới, thế nhưng lại cướp đi tích lũy trăm vạn năm của ma quỷ viên. Sau khi một ít giáo chủ nghe được thì vừa sợ lại vừa chẳng biết nói gì nữa, bản tính của Hoang thật khiến người khác nhìn không thấu mà. Mấy người này bắt đầu lo lắng, vạn nhất Hoang tìm tới cửa thì đối kháng ra làm sao đây? Hiện tại có một số người đều biết tới chiến tích huy hoàng của hắn ở Biên Ha Ong, một trận chiến đã kinh động cả cửu thiên, giết đế tộc dị vực đủ để cửu thiên thập địa rung động rồi. Gợn sóng này quá mênh mông. Ma quỷ viên mạnh mẽ là thế, nhưng mà, Hoang lại cứ quét thẳng qua. Ngũ Hành Châu, địa vực rộng lớn, vô cùng mênh mông. Nếu như là tu sĩ bình thường thì dù cho có bay cả một đời, cũng không thể nào hết được. Thế nhưng hiện tại Thạch Hạo đang lao vút qua, tới cảnh giới độn nhất thì có thể quan sát một vực. Nhưng mà, hắn vẫn rất biết điều, yên lặng cưỡi Hoàng Kim Sư Tử tiến vào dãy núi hoang sơ không người. Lại lần nữa vào nơi đây, Thạch Hạo thở nhẹ. Ngũ Hành Châu, có Ngũ Hành Sơn của Tần Gia và cũng có cả Ác Ma Đảo. Sở dĩ châu này được gọi là Ngũ Hành là cũng vì có mối quan hệ với Tần Gia, nơi đó có Bất Lão Sơn và cũng được gọi là Ngũ Hành Sơn. Đã nhiều năm trôi qua rồi, thần sắc của Thạch Hạo đầy phức tạp, hắn chẳng chút hào cảm gì với Bất Lão Sơn cả. Thế nhưng mẫu thân là được sinh ra từ Tần Gia, thật sự không thể nào giết thẳng vào trong được. Nhưng mà, năm xưa Tần gia đã làm khó dễ với tổ phụ của hắn, là đại ma thần Thạch Trung Thiên, và lại còn bị đưa tới ác ma đảo để đào mỏ, rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Ba vẫn còn ở nơi này ư? Tâm trạng của Thạch Hạo rất phức tạp, bởi ý hắn nghe được, về sau Thạch Tử Lăng tức giận rời khỏi nơi này. Gần tới rồi, rốt cuộc cũng đã tới sát Bất Lão Sơn, cũng chính là Ngũ Hành Sơn. Trước kia, hắn cũng chưa từng tới gần nơi này, bởi vì lúc đó tránh né Tần gia còn không kịp, không thể nào tự chui đầu vào lưới được. Thế nhưng, hiện tại đã khác biệt. Nhưng, Thạch Hạo cũng chẳng hề bất cẩn chút nào, bởi vì hắn biết rõ, Ngũ Hành Sơn của Tần gia chẳng hề đơn giản chút nào, rất có thể có quan hệ với tiên đạo, là một chí bảo. Lần này, hắn tới đây ngoại trừ muốn gặp ba mẹ mình ra thì còn muốn làm một chuyện nữa, là hiểu rõ một ít bí mật liên quan tới Tần gia. Gầm. Còn chưa chờ hắn đưa ra quyết định thì sau khi Hoàng Kim Sư Tử tới đây, liền giống lớn một tiếng, chấn động toàn bộ khu cổ địa này. Phía trước là địa thế bao la, cung điện liên miên, núi lớn nguy nga, thác nước màu bạc rủ xuống khắp nơi. Người nào dám tới trước cửa Tần gia quấy phá đó? Xa xa có tiếng quát truyền tới. Không xong, bên trong ngọn núi kia có khí tức tiên đạo. Hoàng Kim Sư Tử chấn kinh trong lòng, vốn là nó cảm thấy ở ba ngàn châu này, nó có thể đấm đá lung tung, một vuốt cũng đủ lật tung một truyền thừa. Nhưng hiện tại nó đã hiểu, sai rồi, ba ngàn châu này tuyệt không đơn giản. Thạch Hạo nheo mắt lặng yên đánh giá, đó là Ngũ Hành Sơn mang theo tiên khí mơ hồ, tọa lạc ở nơi sâu nhất trong khu cổ địa Tần gia. Trên người của đệ đệ ta có một khối tiên cốt, là nhặt được ở nơi sâu trong khu vực không người rộng lớn của Tần gia, thế nhưng trời mới biết là đã xảy ra chuyện gì. Thạch Hạo lẩm bẩm, tổ địa Tần gia có núi lớn hùng dũng tọa lạc, có đảo lớn xinh đẹp lơ lửng, còn có dòng suối phát tán khói tím mịt mờ, nơi đây là một chốn bảo địa. Một tiếng thở dài vang vọng trong hư không và được truyền ra từ nơi sâu trong Tần gia. Tiếp đó là một bóng người hiện lên, rất trẻ trung đang đạp hư không, tiên phong đạo cốt tiến tới. Tuy rằng có dáng vẻ tiên đạo thế nhưng hắn không hề già nua mà rất trẻ trung, trông rất là điển trai, tựa như là một người trẻ tuổi tầm 20 mấy tuổi. Nhưng Thạch Hạo lại biết, người này đã sống vô tận 5 tháng, là một lão già, bởi vì hắn tên là Tần Trường Sinh, ngày xưa từng gặp qua rồi. Thạch Hạo lộ vẻ khác thường nhìn Tần Trường Sinh. Hắn chợt nhớ tới Vương Trường Sinh ở Cửu Thiên, tên cũng rất tương đồng, khí chất cũng rất tương tự. Bọn họ đều có hai chữ Trường Sinh, ngoài ra, bề ngoài cũng rất trẻ tuổi, đẹp trai và trắng hồng. Ông đã gặp Vương Trường Sinh rồi à? Thạch Hạo bỗng nhiên lên tiếng, rất đột ngột và cũng đầy thẳng thắn. Chủ của Ngũ Hành Sơn là một cường giả môi hồng răng trắng rất trẻ tuổi, trước tiên là ngẩn người rồi nhẹ thở dài, nói, xem ra ngươi cảm thấy ta quen biết với hắn, lại nói, được gọi là Trường Sinh cũng không chỉ mỗi mình ta đâu. Còn có một người nữa tên là Mục Trường Sinh, khả năng còn mạnh hơn nữa. Thạch Hạo ngây người, còn lòi thêm một tên Mục Trường Sinh nữa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.